Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 101 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở chỗ chân trời, Nhị Nha gật đầu. Đi. Nói xong, nàng dẫm chân phải một cái. Cả người liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Chỗ chân trời trực tiếp bị Nhị Nha đánh ra một cái khe rãnh thời không thật sâu. Mà ở nơi xa, Triệu Thành chủ trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Gã sau khi dừng lại, hai tay cánh tay trực tiếp nổ tung ra, máu thịt bắn tung tóe. Vẻ mặt của Triệu Thành chủ vô cùng khó coi. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Nha xa xa. Vẻ dữ tợn trong mắt đã dần dần biến thành kiêng kỵ. Bởi vì gã vừa rồi đã xử xuất tất cả thủ đoạn, nhưng mà đều không làm gì được Nhị Nha trước mắt này. Phòng ngự thân thể của tiểu nữ hài này so với lực lượng thân thể của nàng còn kinh khủng hơn. Chân chính vạn pháp bất xâm. Đúng lúc này, Diệp Quan chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Thành chủ. Triệu Thành chủ, có thể nói chuyện chứ? Triệu Thành chủ nhìn về phía Diệp Quan. Kiện thời gian thủ hoàn kia đã ở trên tay ngươi. Diệp Quan gật đầu. Xem như thế đi. Vẻ mặt của Triệu Thành chủ lập tức trở nên dữ tợn, gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sát ý trong mắt như là thực chất. Gã sở dĩ có thể đi đến thần tính chín thành, chính là dựa vào kiện thời gian thủ hoàn kia. Mà bây giờ thời gian thủ hoàn bị đoạt đi. Đây không thể nghi ngờ là chặt đứt con đường tu hành tương lai của gã. Nhưng gã vẫn là nỗ lực khiến cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì gã biết rõ, gã không đánh lại tiểu nữ hài trước mắt này. Tiếp tục chống đối, chỉ ăn thiệt thòi. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Triệu Thành chủ, sau đó nói. Xâm Lâm Văn Minh vì sao muốn trở về? Triệu Thành chủ bình tĩnh nói. Không biết. Diệp Quan cau mày. Nhị Nha, đánh chết gã. Nhị Nha trực tiếp nắm chặt nắm đấm. Triệu Thành chủ nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi, vội nói. Cụ thể ta cũng không biết. Bọn hắn trước đó không lâu đột nhiên phái người tới, nói muốn trở về. Ngoài ra ta không biết gì nữa. Diệp Quan yên lặng. Triệu Thành chủ cho rằng Diệp Quan không tin, lại vội vàng nói. Bọn hắn đang truy nã ngươi cùng với ông nội ngươi. Chuẩn bị đưa ngươi cùng với ông nội ngươi lên đài hành hình. Im. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đài hành hình. Nghe được Triệu Thành chủ, Diệp Quan sửng sốt. Triệu Thành chủ lộ ra sắc mặt băng lãnh. Đúng vậy, Diệp Quan liền nói ngay. Ta ai làm nấy chịu, bọn hắn sao có thể đi tìm ông nội của ta? Đây không phải vô nghĩa sao? Ngươi nói cho bọn hắn. Để cho bọn hắn tới tìm ta là được. Triệu Thành chủ lạnh lùng nhìn Diệp Quan. Người là ông nội ngươi giết. Tự nhiên là tìm ông nội ngươi. Ngươi chẳng qua là phụ thêm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi nói kiểu này. Ta đột nhiên cũng có chút chờ mong Xâm Lâm Văn Minh trở về. Triệu Thành chủ nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Quan cười nói. Không có ý tứ gì, được rồi. Hiện tại có thể nói một chút về thời gian thủ hoàn kia. Đối với kiện thời gian thủ hoàn kia, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Nghe được Diệp Quan nói đến thời gian thủ hoàn, vẻ mặt của Triệu Thành chủ lập tức trở nên khó coi một lần nữa. Gã nhìn thoáng qua Nhị Nha liếm láp mứt quả một bên, cưỡng ép đè lại lửa giận trong lòng, sau đó nói. Đó là một kiện siêu cấp thần vật Xâm Lâm Văn Minh để lại. Bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian, có thể gia tốc tốc độ thời gian trôi qua trong một khu vực. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Có thể nghịch chuyển thời gian không? Triệu Thành chủ cau mày. Thời gian có thể nghịch chuyển sao? Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Nghịch chuyển thời gian. Diệp Quan không để ý tới Triệu Thành chủ, trực giác mách bảo hắn. Thời gian là có thể nghịch chuyển. Lúc này, Triệu Thành chủ đột nhiên nói. Có thể trả lại thời gian thủ hoàn cho ta hay không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Triệu Thành chủ, sau đó nói. Ngươi có thể hỏi Tiểu Bạch một chút. Mà lúc này, Tiểu Bạch đã lấy ra một cây búa, căm tức nhìn Triệu Thành chủ. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt của Triệu Thành chủ co quắp một trận. Diệp Quan đột nhiên nói. Triệu Thành chủ, ngươi đi đi. Hiện tại đạo cổ thành này là của ta. Triệu Thành chủ đột nhiên giận dữ. Các ngươi là thổ phỉ sao? Hả? Nhị Nha ở một bên đột nhiên nói. Là ngươi động thủ trước, nguyên tắc của chúng ta là tận lực không động thủ trước. Nếu như đối phương động thủ trước, chúng ta là có thể động thủ. Triệu thành chủ cả giận nói. Ta không có động thủ trước, là ngươi động thủ trước. Ta chỉ nói một câu là nhìn hắn khó chịu. Mắng chửi người là phạm pháp sao? Hả? Nhị Nha bình tĩnh nói. Ngươi mặc dù không có động thủ trước, thế nhưng ta đã cảm nhận được địch ý của ngươi. Ở dưới tình huống bình thường, tiếp theo ngươi liền sẽ động thủ. Cho nên, ta sớm động thủ. Đây gọi là giảm thiểu tổn thất kịp thời. Ngươi hiểu không? Giảm thiểu tổn thất kịp thời. Biểu lộ của Triệu Thành chủ cứng đờ. Thanh Chi cùng với Thanh Đại ở một bên nghe cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Thần Kỳ mỉm cười, rất hứng thú nhìn Nhị Nha. Nhị Nha tiếp tục nói. Mọi người đều biết, Dương gia chúng ta là giảng đạo lý, mà đạo lý này là ngươi lựa chọn không giảng. Ngươi thật là ngốc. Mọi người, Triệu Thành chủ tức đến mặt đều đen. Thật sự là đánh không lại, bằng không. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi có phải người xâm lâm văn minh hay không? Triệu Thành chủ yên lặng. Diệp Quan khẽ cười nói. Xem ra ngươi không phải. Triệu Thành chủ liếc mắt nhìn Diệp Quan, không nói gì. Gã xác thực không phải người xâm lâm văn minh. Năm đó xâm lâm văn minh rời đi, cơ hồ mang đi tất cả tộc nhân. Diệp Quan đột nhiên nói. Muốn đi theo ta không? Hắn sở dĩ có ý nghĩ này là bởi vì tiếp theo hắn muốn hiểu rõ toàn diện xâm lâm văn minh. Dù sao, xâm lâm văn minh này có một số kẻ đến không thiện. Mà vị Triệu Thành chủ trước mắt này là người duy nhất có tiếp xúc với xâm lâm văn minh. Nghe được Diệp Quan, Triệu Thành chủ cười lạnh một tiếng. Diệp công tử, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dứt lời, gã trực tiếp quay người hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở chân trời. Diệp Quan cười cười, cũng không ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thần Kỳ bên cạnh. Ngươi có hiểu biết gì đối với địa phương này không? Thần Kỳ khẽ gật đầu. Hiểu rõ một chút. Nếu như ngươi muốn trưởng khống nơi này, ứng cử viên hàng đầu tự nhiên là Triệu Thành chủ. Chẳng qua gã rõ ràng sẽ không đi theo ngươi. Nhưng còn có một người có khả năng. Ta dẫn ngươi đi tìm đối phương. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh. Thanh Chi, ngươi tạm thời đừng trở lại tiên linh tộc. Đến lúc đó giúp ta quản lý một thoáng nơi này. Thanh Chi cười nói. Được. Hiện tại tiên linh tộc đã ổn định. Cũng không cần nàng trở về quản cái gì. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó cùng với Thần Kỳ đi về phía nơi xa. Thanh Đại nhìn thoáng qua hai người rời đi nơi xa. Sau đó nói. Lựa chọn của ngươi là đúng. Thanh Chi nói khẽ. Các ngươi vẫn không định trở về tộc sao? Thanh Đại khẽ lắc đầu. Thật sự không, có gì lưu luyến. Thanh Chi yên lặng. Thanh Đại nhìn về phía Thanh Chi. Tiên linh tộc hiện tại là lựa chọn triệt để đi theo hắn. Thanh Chi gật đầu. Đúng vậy. Thanh Đại nhìn Thanh Chi. Ngươi hẳn phải biết. Xâm lâm văn minh sẽ lập tức trở về. Đến lúc đó, xâm lâm văn minh cùng với quan huyền văn minh sẽ nhất định có một trận chiến. Thanh Chi gật đầu. Ta biết. Thanh Đại lập tức hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi còn kiên định không thay đổi đi theo hắn như thế? Thanh Chi khẽ cười. Xâm lâm, văn minh lấy cái gì đấu với Diệp công tử? Nàng hiện tại vẫn còn nhớ rõ sự khủng bố của nam tử áo xanh kia. Quy giả văn minh còn ở phía trên xâm lâm văn minh. Mà quy giả văn minh đối vị nam tử áo xanh kia là cung kính bực nào? Thần tính mười thành. Cho dù xâm lâm văn minh có cường giả thần tính mười thành, nhưng ở trước mặt vị Diệp công tử này, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Thanh Đại khẽ gật đầu. Hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan ở dưới sự dẫn đầu của Thần Kỳ, đi tới trước một tòa cung điện. Sau khi tiến vào trong cung điện vô cùng quạnh quẽ, chỉ có một lão già ngồi. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, lão già nhìn hắn một cái, không nói gì. Thần Kỳ cười nói, Chiết lão, đã lâu không gặp. Lão già khẽ gật đầu, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng tự do. Thần Kỳ gật đầu, lần này ta đến là làm thuyết khách cho Diệp công tử. Chiết lão cười nói, ngươi nha đầu này, vẫn là thẳng thắn như vậy. Thần Kỳ cười nói, Chiết lão, Diệp công tử mong muốn tiếp nhận nơi này, nhưng hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc. Bởi vậy, mong muốn Triết lão hỗ trợ. Triết lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, người cũng đã biết, Sâm Lâm Văn Minh đã sắp trở về rồi. Diệp Quan gật đầu. Biết rồi. Triết lão cười nói. Biết Sâm Lâm Văn Minh sắp trở về, còn muốn tiếp nhận nơi này. Thật ghê gớm. Diệp Quan hỏi. Triết lão có bao nhiêu hiểu biết đối với Sâm Lâm Văn Minh này? Triết lão khẽ lắc đầu. Biết cũng không nhiều. Nhưng có một điều có thể xác định. Đó chính là rất mạnh. Hơn nữa, bọn hắn lần này trở về là chuẩn bị tiếp quản vùng vũ trụ này một lần nữa. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử cũng nên chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Triết lão, cười nói. Triết lão có nguyện ý ở lại giúp ta? Triết lão yên lặng. Diệp Quan mỉm cười, chờ đợi câu trả lời. Đối phương nếu như nguyện ý, vậy thì tốt. Nếu như không muốn, vậy cũng không sao cả. Một lát sau, Triết lão trầm giọng nói. Ta trước đó ở nơi này, hàng năm là 100 đạo tổ nguyên. Diệp Quan cười nói. Ta hàng năm cho ngươi 200 đạo. Triết lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Được. Diệp Quan cười nói. Hợp tác vui vẻ. Triết lão gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, lão quay người đi vào sâu trong đại điện. Diệp Quan cùng với Thần Kỳ đi theo. Ở dưới sự dẫn đầu của Triết lão, hai người nhanh chóng đi tới một lăng mộ. Mà sau khi tiến vào lăng mộ, một mảnh quảng trường to lớn xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Thần Kỳ. Quảng trường này dài rộng chừng mấy chục vạn trượng. Người bình thường liếc mắt cũng đều không nhìn thấy phần cuối. Mà ở phía trên quảng trường này, trưng bày một số vật thể hình thể khổng lồ thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Triết lão, đây là... Triết lão trầm giọng nói. Ở phía dưới quảng trường này, có một tòa trận pháp truyền tống vô cùng khổng lồ. Mà những con quái vật khổng lồ kia, chính là máy phi hành đặc thù Sâm Lâm Văn Minh kiến tạo lúc trước. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức trở nên hứng thú. Hắn nhìn về phía những con quái vật khổng lồ kia, nhìn kỹ. Quả nhiên, có nhiều chỗ tương tự với quan huyền hạm do mẫu thân chế tạo. Diệp Quan nói, có thể trực tiếp rời khỏi vùng vũ trụ này, đến một vũ trụ tinh vực không biết khác. Trận pháp này cùng với những máy phi hành này, thật sự không đơn giản. Triết lão khẽ gật đầu. Những năm gần đây, Triệu Thành Chủ một mực đang nghiên cứu thời gian thủ hoàn cùng với máy phi hành và trận pháp nơi này. Nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thu hoạch gì. Diệp Quan trực tiếp lấy ra một đạo truyền âm phù liên hệ với Tiểu Ái. Mà Tiểu Ái thì biểu thị lập tức dẫn người tới tiếp quản nơi này. Khoa học kỹ thuật của quan huyền văn minh tự nhiên là vô cùng tiên tiến. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ khác, mở quan huyền văn minh cũng là phi thường hứng thú. Dù sao, có thể lấy thừa bù thiếu, nâng cao khoa học kỹ thuật của chính mình. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy Tiểu Bạch, Diệp Quan sửng sốt. Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha không phải ở trong tháp nhỏ sao? Làm sao lại đột nhiên đi ra? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nháy mắt. Diệp Quan vội nói, có bảo vật. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chảo nhỏ ôm đầu Diệp Quan vò một hồi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp gia, nàng là có ý gì? Tháp nhỏ nói, nàng nói ngươi quả thực là một kẻ tham tiền. Diệp Quan, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên mặt đất. Nàng nhẹ nhàng đặt chảo nhỏ ở trên mặt đất. Sau một khắc, cả mặt đất trực tiếp hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, vô số cột sáng trực tiếp phóng lên tận trời từ trong lòng đất. Sau đó hội tụ ở trên không tạo thành một tòa ma trận hình tròn to lớn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Mà vị Triết lão kia cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, trận pháp khởi động. Không thể không nói, lão có chút phát mộng. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Triệu Thành chủ tìm không biết bao nhiêu trận pháp sư tới nghiên cứu trận pháp này. Nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Trận pháp này những trận pháp sư kia nhìn cũng đều nhìn không hiểu. Chớ nói chi là khởi động. Mà vào giờ khắc này, trận pháp này bị tiểu gia hỏa này sờ soạng một thoáng liền khởi động. Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Bởi vì Tiểu Bạch chính là có thể câu thông cùng với bất luận linh vật gì. Trận pháp này khẳng định có trận linh của chính mình. Ở bên trong ma trận kia đột nhiên xuất hiện vô số sao trời. Triết lão ở một bên đột nhiên hưng phấn nói. Đây là tọa độ vũ trụ. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh khủng bố đột nhiên truyền ra từ bên trong ma trận này. Người nào dám nhòm ngó Xâm Lâm văn minh chúng ta? Sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên trào ra từ bên trong tòa ma trận này. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Đây căn bản cũng không phải là thần tính chín thành. Đây ít nhất là thần tính 10 thành. Không thể địch. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Người tới chính là Nhị Nha. Nhị Nha vào lúc đối mặt với cỗ lực lượng kinh khủng này, không có chút do dự nào, trực tiếp biến thân, hai cây sừng trên đỉnh đầu cấp tốc biến lớn, từ sừng cừu nhỏ trước đó biến thành sừng trâu lớn. Cùng lúc đó, cái đuôi sau lưng nàng cũng là cấp tốc biến dài. Từng cỗ khí tức ác thú đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Nhị Nha đột nhiên đánh một quyền về phía vùng trời. Ầm ầm. Một quyền này vậy mà mạnh mẽ đánh dừng cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền ra từ bên trong truyền tống trận kia. Nhưng cỗ lực lượng kinh khủng này cũng không tan biến. Hai bên giằng co lẫn nhau. Im. Ở trong truyền tống trận, một âm thanh kinh dị đột nhiên truyền đến. Lúc này, Triết lão ở phía dưới vội nói. Nhanh đóng trận pháp. Nghe được Triết lão, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó vung chảo nhỏ lên, cấp tốc điều khiển trận linh, để nó đóng trận pháp. Rất nhanh, trận pháp bị đóng lại, tòa ma trận kia chậm rãi tan biến. Mà cỗ lực lượng kinh khủng kia cũng chậm rãi tan biến theo đó. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Không có sao chứ? Nhị Nha lắc đầu. Không có chuyện gì. Trong lòng Diệp Quan buông lỏng, hắn liếc mắt đánh giá Nhị Nha, không thể không nói. Bộ dáng của Nhị Nha hiện tại đáng yêu như Tiểu Bạch vậy. Đặc biệt là hai cây sừng trên đỉnh đầu cùng với cái đuôi sau lưng kia. Chuyện này khiến cho Nhị Nha thoạt nhìn giống như tiểu ác ma. Diệp Quan trừng mắt nói. Nhị Nha, cây sừng này của ngươi, ta có thể sờ không? Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Ta có thể đánh ngươi một chầu không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Rõ ràng đây là không thể tùy tiện sờ. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến bên cạnh Nhị Nha. Sau đó duỗi hai tay ôm sừng Nhị Nha chính là sờ một chầu, tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Quan nhìn không ngừng hâm mộ. Trong mắt thần kỳ một bên cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Đối với Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha, nàng cũng rất thích. Chẳng qua, hai tiểu gia hỏa này chỉ thân cận với Diệp Quan. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Cỗ khí tức thần bí vừa rồi, hẳn là cường giả thần tính 10 thành. Thần kỳ gật đầu, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Không sai biệt lắm. Thần tính 10 thành. Diệp Quan im lặng không nói. Hắn hiện tại không xác định được bên trong Xâm Lâm văn minh có loại độc mở một đạo kia hay không. Lúc này, thần kỳ đột nhiên nói. Diệp công tử, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía thần kỳ. Thần kỳ mỉm cười. Có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Triết lão một bên. Tiền bối, nhân mã của ta một hồi nữa sẽ tới đây. Đến lúc đó bọn họ sẽ tiếp nhận nơi này. Ngươi phối hợp với bọn họ. Triết lão khẽ gật đầu. Được. Sau khi nhìn thấy chiến lực của Nhị Nha, lão hiện tại đối với Diệp Quan liền trở nên tôn trọng hơn một chút. Diệp Quan mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, còn có thần kỳ quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Quan đi theo thần kỳ tới một chỗ rừng trúc. Hai người chậm rãi bước đi ở trên một con đường đá vụn. Thần kỳ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đã từng gặp phụ thân ta. Diệp Quan gật đầu. Từng gặp một lần. Thần kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ông ấy là người như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ở thời đại trước, phụ thân ngươi là một người rất tốt. Tính cách và mọi mặt đều rất tốt. Ta cũng hết sức kính nể. Thần kỳ khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi chưa từng gặp phụ thân của mình. Thần kỳ lắc đầu. Chưa từng. Diệp Quan sửng sốt. Làm sao có thể? Thần kỳ cười nói. Mẫu thân ta tương đối cố chấp. Diệp Quan nói. Ngươi hận bọn họ sao? Thần kỳ lắc đầu. Không hận. Diệp Quan nhìn về phía thần kỳ. Thần kỳ lại nói. Không có yêu. Làm sao có hận? Diệp Quan thở dài trong lòng. Thần kỳ mỉm cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta biết. Phụ thân ta mặc dù không phải là một người cha tốt, nhưng ông ấy là một người tốt. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một bản bút ký xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa bút ký cho Thần Kỳ. Đây là một bản bút ký tu luyện phụ thân ngươi để lại. Ngươi giữ đi. Thần Kỳ lại là không có nhận, mà là yên lặng. Diệp Quan nói. Sự tình giữa phụ thân ngươi cùng với mẫu thân ngươi, ta không muốn bình luận cái gì. Đây là phụ thân ngươi để lại, hẳn là thuộc về ngươi. Thần Kỳ tiếp nhận bút ký, sau đó nói khẽ. Diệp công tử, cha mẹ ngươi có đối xử tốt với ngươi không? Diệp Quan gật đầu. Rất tốt. Thần Kỳ mỉm cười. Chúc mừng. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Nếu như ngươi muốn về hệ Ngân Hà, ta là có thể giúp ngươi. Thần Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tạm thời không muốn trở về. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thần Kỳ cười nói. Ta cũng muốn tu luyện càng thêm cường đại, sau đó trở về trang bức. Diệp Quan ngây cả người, lập tức nở nụ cười. Được. Chờ đến khi ngươi muốn trở về nói với ta một tiếng, ta sẽ miễn phí đưa ngươi trở về. Thần Kỳ gật đầu. Được. Diệp Quan lại nói. Ngươi có địa phương nào khác muốn đi không? Nếu như không, hãy đi đến tiên bảo các chúng ta. Ngươi đến từ hệ Ngân Hà, khẳng định sẽ thích nơi đó. Bởi vì mẫu thân ta cũng là người hệ Ngân Hà. Thần Kỳ hơi kinh ngạc. Mẫu thân ngươi đến từ hệ Ngân Hà. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy, nghiêm chỉnh mà nói. Ta cũng tính là nửa người hệ Ngân Hà. Thần Kỳ cười cười, sau đó nói. Vậy cũng là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Thần Kỳ, sau đó nói. Thần Kỳ cô nương, đây là một chút tổ mạch phụ thân ngươi để lại cho ta lúc trước. Hiện tại ta trả lại cho ngươi. Thần Kỳ nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trước mặt, sau đó cười nói. Đây là phụ thân ta để lại cho ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Ông ấy nếu như không có hậu nhân, ta sẽ yên tâm thoải mái nhận. Nhưng nếu có, hơn nữa ngươi làm người cũng không tệ, tự nhiên nên trả lại. Thần Kỳ nhìn nhẫn chữ vật trước mặt, không nói gì. Diệp Quan thì đem nhẫn chữ vật đặt vào trong tay Thần Kỳ, sau đó nói. Ngươi nếu như muốn trở về hệ Ngân Hà, có thể nói với ta bất kỳ lúc nào, ta sẽ mang ngươi trở về. Nếu như không muốn trở về, cũng có thể tùy thời đi đến tiên bảo các chúng ta. Thần Kỳ nhìn Diệp Quan, vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Người của ta đã đi đến tòa truyền tống trận kia, ta phải mau chóng đến xem. Khi nào trở lại chúng ta lại trò chuyện. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở trong sân. Thần Kỳ nhìn nhẫn chữ vật trong tay, yên lặng không nói. Đúng lúc này, một trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Thần Kỳ cách đó không xa. Người tới chính là Triệu Thành Chủ. Triệu Thành Chủ cung kính thi lễ đối với Thần Kỳ, sau đó nói. Chủ nhân, ngươi vì sao không ra tay? Thần Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thành Chủ. Vẻ mặt của Triệu Thành Chủ kịch biến trong nháy mắt, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Thuộc hạ lỡ lời, còn xin chủ nhân thứ tội. Thần Kỳ bình tĩnh nói. Ta xuất thủ cái gì, muốn bút ký, ngươi không thấy sao? Người ta trực tiếp miễn phí tặng cho ta, hơn nữa còn kèm thêm mười mấy đầu tổ mạch. Triệu Thành Chủ nhìn thoáng qua Thần Kỳ, không dám nói lời nào. Thần Kỳ nhìn về phía bút ký trong tay, nàng hơi hơi dùng sức, bút ký trực tiếp bốc cháy. Triệu Thành Chủ nhìn phát mộng. Nhưng vào lúc này, bên trong bút ký bùng cháy, xuất hiện một đạo quyển trục thần bí. Thần Kỳ tiếp nhận quyển trục, sau khi xem chốc lát, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không thể không nói, ngươi thật sự là một nhân vật ghê gớm. Thần tính mười thành. Đạo quyển trục này lại là phương pháp tu luyện thần tính mười thành. Sau thần tính tám thành, càng lên cao thì càng khó tu luyện. Hơn nữa, muốn làm sao bước ra một bước cuối cùng kia, đi đến chín thành. Thế gian không có bất kỳ phương pháp tu luyện gì, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thế gian ít cường giả thần tính chín thành như thế. Mà bên trong đạo quyển trục này, không chỉ có phương pháp tu luyện thần tính chín thành, còn có phương pháp tu luyện thần tính mười thành. Một bộ phương pháp tu luyện hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn trình bày kỹ càng sự khác nhau giữa thần tính chín thành cùng với thần tính mười thành. Thần Kỳ nói khẽ. Ông ấy nếu như nguyện ý tiếp tục sống sót, nhất định có thể đưa thần nhất văn minh đến một độ cao hoàn toàn mới. Chỉ bằng vào đạo quyển trục này, cũng đủ để sáng tạo ra một nền văn minh cực kỳ rực rỡ. Hơn nữa, độ cao mà thần nhất có thể đi đến cũng không chỉ như thế. Bởi vì ở cuối cùng đạo quyển trục này còn nhắc đến nhân tính. Nhân tính cùng với thần tính cùng tồn tại, độc mở một đạo. Chẳng qua, ở chỗ nhân tính cùng với thần tính cùng tồn tại và độc mở một đạo này liền hơi ngừng. Ở trong mắt thần kỳ lóe lên một vệt đáng tiếc. Nếu như thần nhất tiếp tục sống sót, khẳng định có thể nghiên cứu ra được, mở ra một con đường tu luyện hoàn toàn mới cho hậu nhân thần nhất vũ trụ. Không đúng, ông ấy đã mở ra một con đường hoàn toàn mới. Đáng tiếc là những người từng đi theo ông ấy cũng đã thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ấy giao bút ký cho Diệp Quan mà không có giao cho chúng thần điện. Kỳ thật, những vị thần chúng thần điện kia cũng không biết bọn hắn đã mất đi cái gì. Nếu như bọn hắn tiếp tục ủng hộ trật tự thần nhất để lại, thần nhất khẳng định sẽ lưu phần truyền thừa này cho bọn hắn. Tình yêu, sự nghiệp đều thất bại. Lúc này, Triệu Thành Chủ đột nhiên nói: "Chủ nhân, Xâm Lâm văn minh thế, nhưng đã quyết định muốn tiêu diệt Diệp Quan cùng với Quan Huyền văn minh phía sau hắn. Gã cảm thấy, gã cần phải nhắc nhở một chút." Thần Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thành Chủ, cười nói: "Ngươi dù sao cũng là thần tính chín thành, làm sao một chút can đảm cũng đều không có." Triệu Thành Chủ cúi đầu, không nói lời nào. Thần Kỳ nhìn về phía nhẫn chữ vật cùng với quyển trục trong tay, sau đó nói: "Vị Diệp công tử này làm người rất không tệ, là một người chân thành." Nghe được Thần Kỳ, vẻ mặt của Triệu Thành Chủ lập tức trở nên khó coi. Chủ nhân nhà mình không phải là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này chứ? Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của gã lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì chuyện này hoàn toàn có khả năng. Dù sao, ngoại hình của tên mặt trắng nhỏ kia rất soái. Thần Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Ta hiện tại đi đâm hắn một đao, có chút quá phận. Hay là đâm Xâm Lâm văn minh một đao? Mẹ nó." Triệu Thành Chủ ở một bên trực tiếp ngây dại. Diệp Quan một lần nữa về mảnh truyền tống trận lúc trước, mà lúc này Tiểu Ái đã dẫn một đám người đến. Nhìn thấy Diệp Quan, Tiểu Ái mỉm cười. "Người của chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu." Diệp Quan vội nói. "Sao thế?" Tiểu Ái nói. "Căn cứ vào ma trận mà ngươi miêu tả lúc trước, chúng ta đã có thể xác định đó hẳn là một cái tọa độ vũ trụ, nhưng cách nơi này của chúng ta cực xa." Nói đến đây, nàng đột nhiên nói: "Bọn hắn có phải hay không sắp trở về?" Diệp Quan gật đầu. Tiểu Ái nói khẽ: "Bọn hắn nếu như muốn trở về, nhất định chỉ có thể thông qua truyền tống trận này. Nói một cách khác, chúng ta có thể chôn xuống tinh đạn ở đây, chờ đến khi bọn hắn trở về, nổ bọn hắn một phen." Diệp Quan nghe được Tiểu Ái, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ta cảm thấy có khả năng, bởi vì Xâm Lâm văn minh đã biểu hiện ra địch ý đối với Quan Huyền văn minh. Đợi đối phương trở về, hai bên nhất định sẽ có một trận chiến. Nếu đã nhất định có một trận chiến, như vậy vì sao không xuất thủ trước, đánh đòn phủ đầu?" Đạt được sự cho phép của Diệp Quan, Tiểu Ái liền nói ngay: "Để ta an bài." Diệp Quan cười nói: "Được." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những máy phi hành kia, sau đó nói: "Nghiên cứu như thế nào?" Tiểu Ái nói: "Vừa rồi chúng ta tham khảo một thoáng, đúng là một loại máy phi hành vô cùng đặc thù, rất tân tiến, phán đoán sơ bộ. Máy phi hành này tăng thêm trận pháp này, là lợi dụng thời gian để tiến hành một loại không gian nhảy vọt, rất giống với nguyên lý chúng ta thành lập trạm không gian vũ trụ." Diệp Quan nói: "Có chỗ đáng giá học tập không?" Tiểu Ái gật đầu: "Có, ví dụ như nguyên lý thời gian, còn có trận pháp phụ trợ, cùng với tài liệu đặc thù hợp thành máy phi hành này, đều có giá trị cho chúng ta học tập. Chẳng qua xem đến bây giờ, khoa học kỹ thuật của văn minh chúng ta cũng không kém cỏi bọn hắn. Bởi vì chỉ cần văn minh chúng ta xây thành trạm không gian, cũng có thể thực hiện không gian nhảy vọt." Diệp Quan cười nói: "Nơi này liền giao cho ngươi." Tiểu Ái cười nói: "Được." Diệp Quan quay người rời đi. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần làm, đó chính là tu luyện. Mà lần này, hắn chuẩn bị tàn nhẫn một chút. tìm Nhị Nha tu luyện. Ở bên trong tháp nhỏ, Nhị Nha liếm láp mứt quả. Nàng nhìn Diệp Quan trước mặt. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, không nói những thứ khác. Ít nhất phải có thực lực có thể chống lại cường giả chín thành thần tính. Nhị Nha nói. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Quan gật đầu, khẽ động tâm niệm. Hơn 10 thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ bốn phía Nhị Nha. Mà Nhị Nha lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho những thanh kiếm kia chạm ở trên người nàng. Phanh phanh phanh, hết thảy kiếm ý bị đánh văng ra, mà Nhị Nha thì một chút sự tình cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức im lặng. Như vậy còn luyện thế nào? Nhị Nha này là hoàn toàn có khả năng đứng ở chỗ này cho hắn chém, cũng đều không cần hoàn thủ. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, lại đến chứ? Diệp Quan bị đả kích lớn. Hiện tại hắn thật sự có chút hoài niệm An Tiền Bối. Đối luyện cùng với An Tiền Bối sẽ nhận chiêu, có thể chỉ đạo hắn. Đối luyện cùng với Nhị Nha, hắn là không có biện pháp nào. Bởi vì ngươi chém nàng, nàng cũng đều không tránh. Nhị Nha đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là cái gì? Nhị Nha nói. Là tổ mạch Tiểu Bạch lấy được vừa rồi, đều cho ngươi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nói. Những thứ này, đều cho ta. Nhị Nha gật đầu. Im. Diệp Quan lập tức có chút cảm động. Nhị Nha, chuyện này, ta có chút nhận không thoải mái. Dù nói như thế, nhưng động tác trên tay lại rất nhanh. Trực tiếp thu nhẫn chữ vật vào. Mười mấy đầu tổ mạch. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Ý thức chiến đấu của ngươi bây giờ đã là vô cùng đỉnh tiêm, mà ngươi mong muốn đánh thắng cường giả chín thành thần tính cũng chỉ có thể đề cao cảnh giới của mình, để cho mình cũng bắt đầu tu luyện thần tính. Bằng không, chỉ dựa vào ý thức chiến đấu, ngươi là rất khó đánh thắng chín thành thần tính. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Thần đạo cảnh, hắn biết hắn nên bắt đầu tiếp xúc thần tính này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Chính là thanh âm của Tiểu Ái. Một lát sau, Diệp Quan trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Hắn một lần nữa đi vào mảnh truyền tống trận đặc thù kia. Mà vào giờ khắc này, tòa trận pháp kia vậy mà đã khởi động. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là... Tiểu Ái nói. Không phải chúng ta khởi động, là đối phương khởi động. Diệp Quan trầm giọng nói. Có người sắp tới. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hai mắt híp lại. Lúc này, thần kỳ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nàng nhìn thoáng qua trận pháp khởi động kia, sau đó nói. Xâm Lâm Văn Minh có người sắp tới. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Thần kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có tính toán gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta kỳ thật hết sức muốn biết bọn hắn tại sao phải trở về. Thần kỳ cười nói. Có rất nhiều khả năng, ví dụ như vùng vũ trụ bọn hắn đang ở hiện tại kia trải qua vũ trụ kiếp. Diệp Quan cười nói. Cũng có khả năng này. Thần kỳ nhìn về phía ma trận truyền tống kia. Sắp tới. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía ma trận truyền tống kia. Rất nhanh. Bên trong ma trận kia xuất hiện một bóng người. Sau một khắc, một trung niên nam tử chậm rãi đi ra từ trong đó. Chín thành thần tính. Chẳng qua, cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một đạo hư ảnh. Chuyện này khiến cho Diệp Quan hơi kinh ngạc. Chỉ truyền tống một đạo hư ảnh tới. Trung niên nam tử sau khi xuất hiện, gã liếc mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Rất nhanh, gã nhìn về Diệp Quan phía dưới. Người chính là Vương Quan Huyền Văn Minh bây giờ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Các ngươi biết ta. Trung niên nam tử bình tĩnh nói. Ngươi nói xem. Diệp Quan cười cười. Nói một chút ý đồ đến của ngươi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta sau khi trở về, nơi này chỉ có thể có một nền văn minh. Cho nên, ngươi có hai con đường. Thứ nhất chính là thần phục. Thứ hai, mang theo Quan Huyền Văn Minh các ngươi tan biến từ trên đời này. À đúng rồi. Nếu như ngươi muốn đầu hàng, phải mang theo đầu ông nội ngươi tới đầu hàng, bằng không, chúng ta là không nhận. Diệp Quan nở nụ cười. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cười đã chưa? Diệp Quan cười nói. Muốn đầu ông nội của ta, Trung niên nam tử gật đầu. Đầu của một người. Đổi lấy toàn bộ văn minh các ngươi sống sót. Ngươi còn kiếm lời. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Việc này ta không có cách nào làm chủ. Đến lúc đó ta mang theo ông nội của ta tới đàm phán với các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Được. Đến lúc đó ngươi cũng chớ có bội ước. Diệp Quan chân thành nói. Chắc chắn sẽ không. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thật hy vọng cho đến lúc đó, ngươi còn có thể ung dung tự tin giống như bây giờ. Nói xong, thân thể của gã đột nhiên trở nên mờ đi. Rất nhanh, gã hoàn toàn biến mất không thấy, mà theo trung niên nam tử biến mất, truyền tống trận giữa sân cũng bình tĩnh trở lại theo đó. Thần Kỳ ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, xâm lâm văn minh này chẳng khác gì là đang tuyên chiến với ngươi. Ngươi có lòng tin sao? Diệp Quan nói, ta không có. Thần Kỳ sửng sốt, chỉ nghe Diệp Quan lại nói, ông nội của ta có. Thần Kỳ trừng mắt nói, ông nội ngươi có phải hay không đặc biệt biết đánh nhau? Diệp Quan cười nói, cũng được, mạnh hơn một chút so với ta. Ha ha, Thần Kỳ liếc Diệp Quan một cái, mặt dày. Diệp Quan cười ha hà. Thần Kỳ đột nhiên nói, Diệp công tử, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chỗ nào? Thần Kỳ cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đi theo. Chỉ chốc lát, Thần Kỳ mang theo Diệp Quan đi tới trong một vùng núi. Trên đường đi, Diệp Quan không nhịn được hỏi, Thần Kỳ cô nương, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Thần Kỳ cười nói, lập tức tới ngay. Diệp Quan đột nhiên nói, Thần Kỳ cô nương có vẻ rất quen thuộc đối với nơi này. Thần Kỳ trừng mắt nói, cũng tạm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thần Kỳ, cười cười, không nói gì. Diệp Quan tự nhiên không ngốc. Vị Thần Kỳ cô nương trước mắt này thoạt nhìn liền không giống như là người bị nhốt. Hơn nữa, từ khi gặp mặt đến bây giờ, hắn phát hiện ra, vị Thần Kỳ cô nương này vô cùng thong dong bình tĩnh. Cho dù đối mặt với người xâm lâm văn minh, trong mắt cũng vô cùng bình tĩnh, không có chút kính sợ nào. Loại tự tin này phát ra từ trong xương cốt. Mà một người có thể tự tin như vậy, vậy khẳng định là có thực lực. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao cũng là con gái của thần nhất. Hơn nữa còn là người xuyên Việt. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng qua, hắn cũng không có điểm phá. Bởi vì cho đến bây giờ, vị Thần Kỳ cô nương này cũng không có địch ý đối với hắn. Rất nhanh, Thần Kỳ dẫn Diệp Quan đi tới chỗ sâu một mảnh hẻm núi. Thần Kỳ ngừng lại, nàng chỉ về nơi xa. Diệp Quan nhìn theo ngón tay của nàng, ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một gốc cổ thụ khô héo. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Thần Kỳ cười nói. Biết xâm lâm văn minh là xuất hiện như thế nào không? Diệp Quan trầm giọng nói. Chẳng lẽ là bởi vì gốc cổ thụ này? Thần Kỳ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan lập tức ngạc nhiên. Gốc cổ thụ này. Thần Kỳ nhìn về phía gốc cổ thụ kia, nói khẽ. Đây không phải một gốc cây bình thường. Nó tên là đạo cổ thụ. Lúc mới đầu, xâm lâm văn minh chẳng qua là một tiểu văn minh. Mãi cho đến một ngày, bọn hắn phát hiện ra gốc cổ thụ này. Sau đó từ bên trên gốc cổ thụ này thu được phương pháp tu luyện vô thượng. Kể từ lúc đó, bọn hắn bắt đầu cấp tốc quật khởi. Diệp Quan nhìn về phía gốc cây khô héo kia, cau mày. Dựa vào gốc cây này, Thần Kỳ gật đầu. Chính là dựa vào gốc đạo cổ thụ này, xâm lâm văn minh về xưa mới quật khởi mạnh mẽ. Phương pháp tu luyện cùng với khoa học kỹ thuật thần bí mà xâm lâm văn minh bọn hắn nắm giữ đều bắt nguồn từ gốc đạo cổ thụ này. Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn hắn không có mang gốc cây này đi. Thần Kỳ cười nói. Bởi vì gốc cây này đã chết. Hơn nữa, tại rất nhiều năm trước, gốc cây này liền đã không có bất cứ tác dụng gì. Đối với bọn hắn mà nói, gốc cây này hiện tại ngay cả phế vật cũng không bằng. Diệp Quan đi đến trước gốc đạo cổ thụ kia, hắn liếc mắt quan sát tỉ mỉ. Xác thực, gốc đạo cổ thụ này đã triệt để chết đi. Một chút khí tức cũng đều không có. Hơn nữa, đã chết rất nhiều năm. Thân cây cũng đều đang bắt đầu chậm rãi tan rã. Thần Kỳ lộ ra ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới? Gốc cổ thụ khô héo trước mắt này liền đã từng là đạo cổ thụ. Mà xâm lâm văn minh sở dĩ trở nên mạnh mẽ đồng thời trốn thoát một kiếp, cũng là bởi vì nó. Diệp Quan đột nhiên hỏi, nó tại sao lại tiêu vong? Thần Kỳ lắc đầu, không biết, mà việc này ở bên trong Xâm Lâm Văn Minh cũng không có bất kỳ ghi chép gì, vô cùng quỷ dị. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có thể khiến cho gốc cổ thụ này khởi tử hồi sinh không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó sờ sờ đạo cổ thụ trước mặt. Một lát sau, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, từng cỗ năng lượng thần bí đột nhiên tụ hợp vào bên trong gốc đạo cổ thụ này. Ngay từ đầu không có động tĩnh, nhưng rất nhanh, gốc cổ thụ kia hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, Thần Kỳ ở một bên lập tức sửng sốt. Thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng mà vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy gốc đạo cổ thụ kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cánh tay khô héo trực tiếp duỗi ra từ bên trong thân cây, đánh thẳng đến mặt Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong trước nay chưa từng có. Oanh! Đúng lúc này, vừa trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm trực tiếp phá vỡ mà ra. Hành đạo kiếm. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Động vào hắn thử xem. Nữ tử váy trắng. Đây là một lần duy nhất từ trước tới nay thiên mệnh váy trắng chủ động ra tay. Cánh tay khô héo kia dừng lại cách lông mày của Diệp Quan vài tấc. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quan nhìn cánh tay khô héo trước mặt. Tay không có bất kỳ màu máu gì, như là thây khô. Trên tay cũng không có bất kỳ lực lượng gợn sóng gì, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm tử vong trước nay chưa từng có. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Mà tại một khắc cô váy trắng lựa chọn chủ động ra tay, hắn hiểu được. Cánh tay khô héo trước mắt này khẳng định còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng. Không phải hắn hiện tại có thể địch, mà ở một bên, Thần Kỳ nhìn hành đạo kiếm đỉnh đầu trên Diệp Quan. Vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trong lòng càng là đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tuyệt vọng. Ở trước mặt thanh kiếm này, nàng vậy mà phát hiện ra. Trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Chuyện này sao có thể? Thần Kỳ trong khi khiếp sợ, lại khó có thể tin. Đúng lúc này, cánh tay khô héo kia chậm rãi rụt trở về. Loại cảm giác nguy hiểm tử vong bao phủ ở trong lòng Diệp Quan kia lập tức tan thành mây khói, phảng phất như liền chưa từng xuất hiện. Mà hành đạo kiếm thì khẽ run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Quan nhìn về phía gốc đạo cổ thụ trước mặt kia. Vào giờ khắc này, đạo cổ thụ đã dần dần khôi phục sinh cơ. Có một số cành lá bắt đầu dần dần biến thành màu xanh, sống lại. Diệp Quan nhìn trước mắt gốc đạo cổ thụ dần dần khôi phục sinh cơ này, lông mày nhíu lại thật sâu. Thần Kỳ cũng nhíu chặt mày. Chẳng qua, nàng không phải là bởi vì đạo cổ thụ mạnh mẽ. Nàng đã sớm dự liệu được. Chân chính khiến cho nàng ngoài ý muốn cùng với khiếp sợ là thanh kiếm vừa mới xuất hiện kia. Vẻn vẹn chỉ một thanh kiếm, vậy mà liền trực tiếp trấn áp đạo cổ thụ. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hiểu rõ Diệp Quan vì sao dám đối đầu trực diện với Xâm Lâm Văn Minh. Diệp Quan đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi có thể câu thông với gốc đạo cổ thụ này không? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua gốc đạo cổ thụ kia, khẽ gật đầu, nàng quơ quơ chảo nhỏ. Một lát sau, bên trong gốc đạo cổ thụ kia có một đạo hư ảnh bay ra, hư ảnh dần dần ngưng tụ. Nhưng Diệp Quan vẫn là không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đạo cổ thụ linh. Mà Diệp Quan có thể cảm giác được đối phương đang nhìn chính mình. Diệp Quan nói, chào ngươi, chúng ta có thể trò chuyện không? Sau một lúc lâu, đạo cổ thụ linh mở miệng. Trò chuyện cái gì? Diệp Quan cười nói, trò chuyện Xâm Lâm Văn Minh. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ bốn phía. Diệp Quan cau mày. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch ở một bên đột nhiên phẫn nộ chỉ đạo cổ thụ linh. Chảo nhỏ cấp tốc vung vẩy. Rõ ràng, Tiểu Bạch đối với đạo cổ thụ linh liên tục hai lần triển lộ ra địch ý đã vô cùng không vừa lòng. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ta phiên dịch cho ngươi một thoáng. Tiểu Bạch có ý tứ là, nếu như ngươi còn dám lộ ra loại địch ý này, ta liền thôn phệ sạch linh của ngươi. Ta không phải đang đùa giỡn với ngươi. đạo cổ thụ linh sau khi yên lặng một lát, cỗ địch ý kia dần dần tan biến. Thần kỳ ở một bên đột nhiên cười nói, đạo cổ thụ, ngươi hẳn là có chút hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là người xâm lâm văn minh, còn có. Nói thế nào cũng là vị tiểu bạch linh tổ này cứu ngươi. Ngươi coi như không cảm tạ, cũng không nên lộ ra địch ý chứ. Tiểu bạch nhìn về phía thần kỳ, chảo nhỏ vung vẩy với tốc độ cao. Thần kỳ trừng mắt nói, tạ ơn. Diệp quan lập tức có chút chấn kinh. Ngươi nhìn hiểu thủ thế của nàng. Thần kỳ lắc đầu, nhìn không hiểu, nhưng ta biết, nàng khẳng định là đang khen ta. Tiểu bạch, Diệp quan, đạo cổ thụ cũng không có lộ ra địch ý, nhưng cũng không có nói chuyện. Diệp quan cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo tiểu bạch xoay người rời đi. Thần kỳ nhìn thoáng qua đạo cổ thụ, sau đó cười nói, thương thế của ngươi, khẳng định chưa có hoàn toàn khôi phục đúng không? Mà trên thế gian ngoại trừ tiểu bạch linh tổ này, còn có ai có thể trợ giúp ngươi? Ngươi thế mà còn lộ ra địch ý đối với bọn hắn. Ngươi đúng là nhị bút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, gốc đạo cổ thụ kia đột nhiên nói, nhị bút có nghĩa là gì? Thần kỳ trừng mắt nói, có nghĩa là hết sức không thông minh. Nói xong, nàng xoay người chạy. Mà đúng lúc này, linh gốc đạo cổ thụ kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp quan cùng với tiểu bạch, dần dần ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một nữ tử mặc váy lá xanh, tóc dài màu xanh đậm. Trong ánh mắt không có một tia tình cảm, như một khối hàn băng vạn niên. Diệp quan nhìn đạo cổ thụ linh, không nói gì. Đạo cổ thụ linh đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp quan nói. Ta nghe thần kỳ cô nương nói, xâm lâm văn minh sở dĩ trở nên mạnh mẽ là bởi vì ngươi. Đạo cổ thụ linh đạo. Đúng vậy, Diệp quan nói. Nói như vậy, ngươi cũng không là người xâm lâm văn minh. Đạo cổ thụ linh mặt không biểu tình. Không phải. Diệp quan có chút hiếu kỳ. Như vậy ngươi đến từ chỗ nào? Đạo cổ thụ linh nhìn thoáng qua Diệp quan. Quy Yên kỷ nguyên. Diệp quan cau mày. Chưa từng nghe qua. Thần kỳ ở một bên đột nhiên nói. Quy Yên văn minh. Đạo cổ thụ linh nhìn thoáng qua thần kỳ, không nói gì. Diệp quan thì hơi kinh ngạc. Thần kỳ cô nương ngươi biết. Thần kỳ cười nói. Quy Yên văn minh này là một nền văn minh vũ trụ trước thần trị văn minh. Sau này giống như là bị hủy bởi vũ trụ kiếp. Chẳng qua đến cùng có phải hay không, ta cũng không rõ ràng. Nói xong, nàng nhìn về phía đạo cổ thụ linh một bên. Đạo cổ thụ linh lắc đầu. Không phải vũ trụ kiếp. Chúng ta là bị nền văn minh vũ trụ khác xâm lấn. Nghe vậy, thần kỳ lập tức híp hai mắt lại. Văn minh vũ trụ nào? Đạo cổ thụ linh yên lặng, nhưng vẻ mặt lại trong bất chi bất giác trở nên ngưng trọng. Diệp quan nói, có phải quy giả văn minh hay không? Đạo cổ thụ linh nhìn về phía Diệp quan, hơi kinh ngạc. Ngươi biết quy giả văn minh? Diệp quan gật đầu. Biết một chút. Thần sắc của đạo cổ thụ linh thần trở nên có chút cổ quái. Diệp quan cười nói, sao vậy? Đạo cổ thụ linh đạo, quy giả văn minh là một nền văn minh vũ trụ 4 cấp. Cách nơi này thực sự quá xa. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù xuyên qua thời không cả đời cũng đều không thể đến chỗ của bọn hắn. Ngươi làm sao có thể nghe qua bọn hắn? Thần kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp quan, trong mắt cũng là mang theo một tia tò mò. Quy giả văn minh, nàng cũng là biết một chút, mà khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là vị Diệp công tử này vậy mà cũng biết. Diệp quan nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua, không quen biết bọn hắn. Đạo cổ cô nương, hủy diệt Quy Yên văn minh các ngươi là bọn hắn sao? Đạo cổ thụ linh lắc đầu. Không phải, hủy diệt Quy Yên văn minh chúng ta là Thiên Hành văn minh. Một nền văn minh khủng bố chuyên môn cướp đoạt văn minh khác. Thiên Hành văn minh, Diệp quan cau mày. Bọn hắn cùng với quy giả văn minh ai mạnh hơn? Đạo cổ thụ trầm giọng nói. Thiên Hành văn minh là văn minh chuẩn cấp 5, chẳng qua, theo tin tức chúng ta nắm giữ lúc trước mà nói. Năm đó quy giả văn minh cùng với Thiên Hành văn minh từng tiến hành văn minh đại chiến. Cuối cùng quy giả văn minh bị đánh bại, nhưng bọn hắn cũng chưa có bị hủy diệt. Điểm này khiến cho chúng ta hết sức không thể lý giải. Diệp quan sau khi yên lặng một lát, nói, quan huyền văn minh chúng ta hiện tại thuộc về cấp mấy? Đạo cổ thụ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Thực lực của ngươi ở bên trong Quan Huyền Văn Minh, các ngươi thuộc cấp bậc gì? Diệp Quan liền nói ngay. Tồn tại trần nhà. Đạo cổ thụ trực tiếp lắc đầu. Vậy Quan Huyền Văn Minh các ngươi thuộc về văn minh rác rưởi, bất nhập lưu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thần Kỳ ở một bên không nhịn được trực tiếp nở nụ cười. Lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên nói. Không đúng. Người vừa rồi ngăn cản ta giết ngươi kia, có phải Quan Huyền Văn Minh các ngươi hay không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Đạo cổ thụ lập tức nhíu lông mày lại. Nàng nếu như là Quan Huyền Văn Minh các ngươi, ngươi làm sao lại dám nói ngươi là trần nhà Quan Huyền Văn Minh? Không biết xấu hổ như vậy sao? Diệp Quan. Thần Kỳ ở một bên vội vàng đi ra hòa giải. Đạo cổ thụ. Nếu như nữ nhân kia là Quan Huyền Văn Minh, như vậy Quan Huyền Văn Minh thuộc về văn minh cấp mấy? Đạo cổ thụ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta không biết. Thần Kỳ hơi kinh ngạc. Nói thế nào? Đạo cổ thụ nói. Ta không biết một kiếm vừa rồi của nàng chỉ là một kiếm tùy ý hay là một kiếm dốc hết toàn lực. Nói một cách đơn giản, ta không biết hạn mức cao nhất của nàng ở nơi nào. Bởi vậy, ta khó mà thực hiện đánh giá. Nhưng có thể khẳng định là cường độ một kiếm kia đã siêu việt văn minh cấp 3. Bởi vì Quy Yên văn minh chúng ta chính là văn minh cấp 3. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Rõ ràng là muốn biết một kiếm kia là một kiếm tùy ý hay là một kiếm dốc hết toàn lực. Thần Kỳ cũng nhìn về phía Diệp Quan. Đối với thực lực của chủ nhân thanh kiếm kia, nàng cũng rất tò mò. Diệp Quan nói, ta cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta chỉ biết là nàng cơ bản không ra kiếm thứ hai. Đạo cổ thụ nói, ta có thể gặp nàng không? Diệp Quan lắc đầu, tạm thời chỉ sợ là không được. Đạo cổ thụ có chút thất vọng. Diệp Quan đột nhiên nói, Xâm Lâm Văn Minh thuộc về văn minh cấp mấy? Nghe được Xâm Lâm Văn Minh, vẻ mặt của đạo cổ thụ trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Thấy thế, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Giữa ngươi cùng với bọn hắn có phải hay không xảy ra sự tình gì không vui? Đạo cổ thụ sau khi yên lặng một hồi, nói, năm đó Quy Yên Văn Minh chúng ta sau khi bị hủy diệt, ta bởi vì một số nguyên nhân đặc thù trốn thoát, sau đó trôi giạt trong vũ trụ mấy chục triệu năm, cuối cùng đi tới khu vực xa xôi này, rồi gặp được một người từng sinh sống ở đây. Lúc ấy ta cảm thấy người đó cũng không tệ, liền truyền thụ võ đạo cho đối phương, mà đối phương dựa vào sự giúp đỡ của ta, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sau này càng là mang theo văn minh vùng vũ trụ này quật khởi. Diệp Quan nói, sau này gã phản bội ngươi. Đạo cổ thụ gật đầu. Dã tâm cùng với dục vọng của con người là không bờ bến. Sau này gã lợi dụng sự tín nhiệm của ta đối với gã đánh lén ta, cưỡng ép hấp thu tất cả linh lực của ta. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng đã dần dần trở nên dữ tợn. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới cội nguồn của Xâm Lâm Văn Minh, vậy mà thật sự chính là bắt nguồn từ gốc đạo cổ thụ này. Chuẩn xác mà nói là bắt nguồn từ Quy Yên Văn Minh. Thần Kỳ đột nhiên nói. Gã vì sao không có triệt để giết ngươi? Đạo cổ thủ lạnh như băng nói. Gã tự nhiên là muốn. Chẳng qua, gã không nghĩ tới ta có một loại thủ đoạn bảo mệnh đặc thù. Chính là thủ đoạn này lúc trước khiến cho ta tránh thoát thiên hành văn minh hủy diệt. Chẳng qua, ta cũng bởi vì bản thân bị trọng thương, triệt để rơi vào hôn mê. Cho tới bây giờ, mới được linh tổ này khôi phục. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch trên bờ vai Diệp Quan. Tạ ơn. Tiểu Bạch quơ quơ chảo nhỏ. Đối với gốc đạo cổ thụ này, nàng vẫn là không có hảo cảm gì, bởi vì đối phương ngay từ đầu liền công kích Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói, bọn hắn hiện tại đã sắp trở về. Đạo cổ thụ cau mày, sắp trở về rồi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Đạo cổ thụ nhìn thoáng qua Diệp Quan, người vừa rồi xuất kiếm với ta là gì của ngươi? Diệp Quan nói, cô ta. Đạo cổ thụ nói, đề nghị của ta là, nếu như bọn hắn muốn nhằm vào ngươi, ngươi trực tiếp gọi cô ngươi. Diệp Quan, trực tiếp gọi cô. Diệp Quan cười nói, ta sẽ cân nhắc. Hiện tại Quan Huyền Văn Minh vũ trụ khẳng định vẫn là không sánh bằng Xâm Lâm Văn Minh. Dù sao Quan Huyền Văn Minh lúc này mới phát triển bao lâu. Chính mình mang theo toàn bộ Quan Huyền Văn Minh vũ trụ đi cứng đối cứng với Xâm Lâm Văn Minh. đó không phải là não tàn sao? Nếu ở dưới tình huống đối thủ không phải đặc biệt mạnh, hắn khẳng định sẽ dựa vào thực lực của mình tiến hành giải quyết. Nhưng nếu như đối phương quá mức mạnh mẽ, vậy hắn cũng sẽ không tiến hành làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Quan đột nhiên nói, có thể nói một chút về thiên hành văn minh không? Đạo cổ thụ khẽ lắc đầu. Ta cũng không hiểu biết bao nhiêu về bọn hắn. Chỉ biết là bọn hắn chuyên môn phái người đi toàn bộ vũ trụ tìm kiếm nền văn minh vũ trụ khác. Chỉ cần phát hiện ra nền văn minh vũ trụ khác, bọn hắn liền sẽ trực tiếp cướp đoạt, sau đó hủy diệt. Lúc này, thần kỳ ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta được biết, mẫu thân ngươi có phải hay không đang kiến tạo trạm không gian vũ trụ, mong muốn liên hệ cùng với văn minh vũ trụ phía ngoài. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đạo cổ thụ liền nói ngay, loại hành vi này chính là đang tự tìm diệt vong. Diệp Quan nhìn về phía đạo cổ thụ, đạo cổ thụ trầm giọng nói, chúng ta lúc trước cũng là bởi vì muốn thăm dò nền văn minh vũ trụ khác, bởi vậy lợi dụng một số thủ đoạn đặc thù tiến hành thăm dò văn minh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng ta mới bị thiên hành văn minh phát hiện ra, cuối cùng bị bọn hắn hủy diệt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Hai nền văn minh vũ trụ gặp nhau, 99% là văn minh đại chiến. Trừ phi lực lượng hai nền văn minh ngang nhau, thực lực tương xứng, bằng không, chỉ cần là một mạnh một yếu, như vậy một phương yếu hơn nhất định bị cướp đoạt. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, Tháp gia, ta đang nghĩ, ta có phải hay không có chút đánh giá thấp mẫu thân rồi? Tại sao ta có cảm giác ý đồ của mẫu thân ta không chỉ là thành lập một loại trật tự đơn giản như vậy? Tháp nhỏ nói, ta cũng cảm thấy thế. Diệp Quan yên lặng, xem ra sau này phải tâm sự thật tốt với mẫu thân. Đạo cổ thụ lại nói, đối với văn minh vũ trụ yếu kém, cách làm an toàn nhất chính là vĩnh viễn đừng có liên hệ với văn minh vũ trụ phía ngoài. Dĩ nhiên, có một số văn minh vũ trụ tự cho là mình rất mạnh mẽ. Bởi vậy, muốn đi ra ngoài bên ngoài trang bức một chút. Nhưng loại văn minh vũ trụ này, kết cục phần lớn đều hết sức thảm. Quy Yên văn minh chúng ta cũng đã từng là như thế. Lúc trước khi chúng ta cùng với thiên hành văn minh đối chiến, chúng ta trực tiếp bị đánh choáng váng. Diệp Quan nhìn về phía đạo cổ thụ. Nói thế nào? Đạo cổ thụ khẽ lắc đầu. Không muốn nói. Diệp Quan. Lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch một bên. Linh tổ này của ngươi có bán không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó cấp tốc quơ múa chảo nhỏ. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, ngươi ra giá bao nhiêu tiền? Đạo cổ thụ nói, khẳng định có thể làm cho ngươi hài lòng. Diệp Quan cười nói, phải không? Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm đưa cho đạo cổ thụ. Ngươi giúp ta nhìn một chút, thứ này nếu đặt ở Quy Yên văn minh các ngươi, thuộc về cấp bậc gì? Khi nhìn thấy Diệp Quan đưa thanh huyền kiếm tới, vẻ mặt của đạo cổ thụ lập tức trở nên ngưng trọng. Thứ này, thần kỳ ở một bên cũng phát hiện ra thanh huyền kiếm bất phàm. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Sau một lúc lâu, đạo cổ thụ đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra đã đánh giá thấp ngươi cùng với quan huyền văn minh các ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch một bên. Trong mắt có một vẻ thất vọng. Nàng tự nhiên hiểu rõ nam tử trước mắt này cho nàng xem kiếm là có ý gì. Người ta chính là muốn nói cho nàng, người ta có được thần vật như thế, trừ phi mình có thể xuất ra thần vật còn tốt hơn so với thanh kiếm này, bằng không, người ta làm sao có thể để ý. Mà không có linh tổ này trợ giúp, nàng mong muốn triệt để khôi phục, thật sự vô cùng khó khăn. Diệp Quan đột nhiên nói, đạo cổ cô nương, ta cảm thấy ở giữa chúng ta có khả năng hợp tác. Đạo cổ thụ nhìn về phía Diệp Quan, hợp tác. Diệp Quan gật đầu. Bởi vì chúng ta có cùng chung một địch nhân. Đạo cổ thụ nói. Hợp tác thế nào? Diệp Quan cười nói. Ta trợ giúp ngươi chữa thương. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối kháng xâm lâm văn minh. Không chỉ như thế. Hai bên chúng ta còn có khả năng tiến hành trao đổi văn minh. Trao đổi văn minh. Đạo cổ thụ vốn muốn cự tuyệt. Bởi vì chỉ có hai nền văn minh đều vô cùng hữu hảo. Hơn nữa thực lực tương đương. Mới có thể tiến hành trao đổi văn minh, cùng nhau chia sẻ võ đạo cùng với khoa học kỹ thuật. Nhưng quan huyền văn minh trước mắt, chẳng qua nàng rất nhanh nghĩ đến một kiếm lúc trước kia. Nếu như người kia là quan Huyền Văn Minh, như vậy quan Huyền Văn Minh này là văn minh cao hơn Quy Yên Văn Minh. Nghĩ đến đây, đạo cổ thụ khẽ gật đầu. Được, Diệp Quan nói. Có thể nói một chút xâm lâm văn minh cho chúng ta không? Ta hiện tại đối với nền văn minh này vẫn là không có chút hiểu rõ nào. Đạo cổ thụ nói. Võ đạo cùng với khoa học kỹ thuật của bọn hắn đều là học hỏi từ ta. Có thể nói, bọn hắn miễn cưỡng được cho là văn minh cấp 3. Thực lực tiên tổ văn minh, bọn hắn hẳn là thần tính 10 thành. Còn hiện tại có cao hơn hay không, ta cũng không biết. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đạo cổ cô nương, Quy Yên văn minh các ngươi thời kỳ đỉnh phong, có cường giả vượt qua 10 thành thần tính không? Đạo cổ thụ lắc đầu. Không có, chẳng qua. Chúng ta có 9 vị cường giả đỉnh cấp 10 thành thần tính. 9 vị 10 thành thần tính. Nghe vậy, Diệp Quan cùng với thần kỳ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có chút chấn kinh. Không thể không nói, chuyện này rất khủng bố. Đạo cổ thụ lại nói. Ngoài ra, chúng ta còn có rất nhiều thần vật. Uy lực của một số thần vật tương đương với cường giả thần tính 10 thành. Thần kỳ nói. Thiên hành văn minh có cường giả vượt qua thần tính 10 thành không? Đạo cổ thụ lắc đầu. Không biết. Diệp Quan sửng sốt. Không biết. Các ngươi cùng với bọn hắn không phải từng đại chiến sao? Đạo cổ thụ sau khi yên lặng một lát, nói. Căn bản không có đại chiến. Chỉ có đơn phương nghiền ép. Hơn nữa, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt. Diệp Quan ngạc nhiên. Không có lộ mặt. Đạo cổ thụ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói. Vậy các ngươi là bị đánh bại như thế nào? Đạo cổ thụ trầm giọng nói. Một ngọn lửa. Diệp Quan híp hai mắt lại. Một ngọn lửa. Đạo cổ nhẹ gật đầu, giống như nhớ lại quá khứ. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta gọi nó là thiên hành hỏa. Khi ngọn lửa đó đến văn minh vũ trụ của chúng ta, Quy Yên văn minh chúng ta liền bị hủy diệt. Mà tại lúc ấy, những cường giả đỉnh cấp của chúng ta ở trước mặt ngọn lửa kia, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có, mạnh mẽ bị xóa đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, vũ trụ thật nguy hiểm. Đạo cổ thụ khẽ gật đầu. Tại một khắc cuối cùng, chúng ta mới hiểu được Quy Yên văn minh chúng ta là nhỏ bé bực nào. Nhưng đã chậm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như các ngươi đang thăm dò bên ngoài vũ trụ, ta kiến nghị các ngươi đừng có làm như thế, bởi vì nếu như gặp được nền văn minh khác càng cường đại hơn, chuyện đó đối với các ngươi mà nói chính là một thảm họa. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Việc này đến lúc đó ta sẽ thương lượng với mẹ ta một chút, để cho nàng vào lúc thăm dò văn minh sau này tận lực mang theo cha ta. Đạo cổ thụ nói. Cha ngươi rất mạnh sao? Diệp Quan cười nói. Mạnh hơn ta một chút. Đạo cổ thụ lắc đầu. Vậy thì xong. Diệp Quan. Thần kỳ ở một bên cười nói. Diệp công tử kỳ thật cũng không yếu. Đạo cổ thụ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Phải xem ngươi so sánh với ai. Đặt ở chỗ này, hắn tự nhiên không phải rất yếu. Nhưng nếu như so với xâm lâm văn minh cùng với văn minh khác, ngươi nói hắn yếu hay là không yếu? Ngược lại ở trong mắt của ta, hắn yếu như gà vậy. Thần kỳ hì hì cười một tiếng. Đạo cổ cô nương, ngươi nói chuyện vẫn luôn là thẳng thắn như vậy sao? Đạo cổ thụ bình tĩnh nói. Đúng vậy. Thần kỳ lắc đầu cười một tiếng. Nhị bút. Đạo cổ thụ nhíu mày, trực giác nói cho nàng. Đây giống như không phải ý tứ khen người. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Đạo cổ cô nương. Văn minh cấp 3, văn minh cấp 4 mà ngươi nói lúc trước. Văn minh vũ trụ này là có phân chia đẳng cấp sao? Đạo cổ thụ gật đầu. Tự nhiên là có phân chia. Văn minh vũ trụ cao nhất ta biết trước mắt chính là thiên hành văn minh, cấp 5. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cười nói. Đạo cổ cô nương, ngươi tiến vào trong tháp chữa thương đi. Nơi đó càng tốt hơn một chút. Đạo cổ thụ đang muốn nói chuyện. Diệp Quan liền trực tiếp đưa nàng vào bên trong tháp nhỏ. Mà sau khi tiến vào tháp nhỏ, đạo cổ thụ lập tức sửng sốt. Nơi này, Diệp Quan cười cười, cũng không có nói rõ lý do. Ngươi trước tiên chữa thương ở nơi này. Nói xong, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Ở bên ngoài tháp nhỏ, thần kỳ lắc đầu. Vị đạo cổ cô nương này có chút căm thù đối với người ngoài. Diệp Quan gật đầu. Cũng bình thường. dù sao cũng đã từng bị phản bội. Thần Kỳ nói, ngươi thật sự muốn hợp tác với nàng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta và nàng không có xung đột lợi ích, tương phản. Chúng ta còn có chung địch nhân. Hơn nữa, ta đối với Quy Yên Văn Minh, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại Quan Huyền Văn Minh đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh, mà phát triển tự nhiên không thể bế quan tỏa cảng, là có thể tham khảo cùng với học tập văn minh khác. Lúc này, Diệp Quan nhìn về phía Thần Kỳ, cười nói, Thần Kỳ cô nương, ngươi thì sao? Thần Kỳ trừng mắt nói, ta làm sao? Diệp Quan cười nói, nếu như Thần Kỳ cô nương không muốn nói thẳng, cũng không sao cả, bởi vì ta tin tưởng, chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch, đúng không? Thần Kỳ gật đầu, sẽ không trở thành kẻ địch. Diệp Quan gật đầu, vậy thì tốt. Nữ tử trước mắt dù sao cũng là con, gái của thần nhất. Hắn là thật sự không muốn trở thành địch nhân cùng với đối phương. Bởi vì thần nhất làm người xác thực rất không tệ. Thần Kỳ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyền trục xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn Diệp Quan. Diệp công tử. Đạo quyền trục này giấu ở bên trong bản bút ký của phụ thân ta kia. Bên trong có phương pháp tu luyện kỹ càng. Bao gồm thần tính 10 thành. Diệp công tử, nếu như muốn tu cảnh giới, vật này hẳn là sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Diệp Quan cười nói, tạ ơn. Hắn không có cự tuyệt, nhận lấy quyển trục. Thần Kỳ khẽ lắc đầu, vốn nên là của ngươi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên hơi hơi rung động lên. Thần Kỳ hỏi, sao thế? Diệp Quan nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thần Kỳ tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới mảnh truyền tống trận kia, mà vào giờ khắc này, truyền tống trận đã khởi động. Tiểu Ái xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nói, phía đối diện khởi động. Tiểu Ái khẽ gật đầu, có người tới. Thần Kỳ trầm giọng nói, hẳn là tới bắt ngươi cùng với ông nội ngươi. Diệp Quan, bắt mình cùng với ông nội. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta cũng là có chút chờ mong. Thần Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, kinh ngạc, chờ mong. Diệp Quan gật đầu. Kỳ thật, ta nghe tháp gia của ta nói, tính tình của ông nội của ta giống cũng không được khá lắm. Chẳng qua là hiện tại thu liễm hơn rất nhiều so với trước kia. Thần Kỳ đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ma trận kia đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra. Mà theo đạo hư ảnh này xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Từng cỗ uy áp đáng sợ lập tức như thủy triều lan tràn ra từ bốn phía. Thần tính 9 thành. Đi ra chính là một trung niên nam tử. Trung niên nam tử nắm một thanh trường thương trong tay. Gần trên thân phát tán ý chí thương đạo mạnh mẽ. Sau khi đi ra, trung niên nam tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thương đạo khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Thiên địa bốn phía tại thời khắc này dần dần trở nên mờ đi. Sau một lúc lâu, trung niên nam tử nói khẽ. Cuối cùng cũng trở về. Nói xong, gã mở hai mắt ra nhìn Diệp Quan phía dưới. Ngươi chính là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Trung niên nam tử cười khẽ. Nghe nói ngươi, bây giờ là vương vùng vũ trụ này. Diệp Quan hỏi lại. Ngươi chỉ có một người trở về. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười khẽ. Không đủ sao. Diệp Quan cười nói. Một vị thần tính 9 thành các ngươi tới đây trước, đã chết. Trung niên nam tử khẽ gật đầu. Ta biết, là ông nội ngươi giết. Nói xong, gã nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ông nội ngươi đâu? Để cho y đi ra. Ta tâm sự với y. Diệp Quan chân thành nói. Ông nội của ta hẳn là không có hứng thú hàn huyên với ngươi. Trung niên nam tử khẽ nở nụ cười. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Diệp Quan đột nhiên nói. Không bằng. Chúng ta so mấy chiêu. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cũng xứng. Diệp Quan không nói gì thêm. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Hắn hiện tại liền muốn đại chiến một trận cùng với 9 thành thần tính. Hắn biết là có chênh lệch. Nhưng hắn muốn xem thử chênh lệch này đến cùng lớn bao nhiêu. Ngay ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, trung niên nam tử đột nhiên cầm trường thương trong tay điểm về phía trước. Một điểm hàn mang hiển hiện. Ầm ầm. Theo một mũi thương bộc phát ra, trong nháy mắt, cả người Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay trở lại tại chỗ. Trung niên nam tử cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm ý không có dấu hiệu nào giết ra từ trước mặt gã. Chỉ hoãn nhất kiếm. Trung niên nam tử nhíu mày, hơi kinh ngạc. Bởi vì thanh kiếm này xuất hiện có chút quá quỷ dị. Ngay cả gã cũng đều không có dự cảm được. Cũng may gã phản ứng đầy đủ nhanh. Ở trong nháy mắt kiếm xuất hiện, trường thương trong tay của gã chính là đã ngăn ở trước mặt. Ầm. Thanh kiếm ý này của Diệp Quan trực tiếp bị ngăn trở. Nhưng sau một khắc, vô số thanh kiếm ý trực tiếp giết ra từ thời không bốn phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử híp hai mắt lại, trường thương cầm trong tay đột nhiên quét ngang một cái. Một mảnh mũi thương như thác nước bộc phát ra. Ầm ầm. Hết thảy kiếm ý bốn phía đều bị ngăn cản. Mà lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại trung niên nam tử. Kiếm vực. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện. Mấy ngàn đạo kiếm quang trực tiếp bao phủ trung niên nam tử. Nhưng mà sau một khắc, một mũi thương kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bên trong mảnh kiếm quang này. Trong nháy mắt liền đánh bay Diệp Quan đến ngàn trượng có hơn. Mà kiếm vực của Diệp Quan cũng vỡ nát ở trong khoảnh khắc. Ở bên ngoài ngàn trượng, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra. Vô số kiếm ý tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi xa, trung niên nam tử kia cau mày. Người đây là kiếm kỹ gì? Đối với môn kiếm kỹ thần bí khó dò này của Diệp Quan, gã vẫn còn có chút kiêng kỵ nếu như lực lượng mạnh hơn chút nữa. Cho dù là gã cũng không dám khinh thường. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Vào lúc đối mặt với chín thành thần tính, lực lượng này vẫn là quá yếu, không đủ để uy hiếp được đối phương. Hạch tâm vẫn là lực lượng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan trực tiếp thôi động lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Phàm nhân huyết mạch cùng với phong ma huyết mạch. Vào lúc hai loại huyết mạch cùng nhau bị thôi động, một cỗ khí tức đáng sợ lập tức bao phủ mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Ở một bên khác, Thần Kỳ vào lúc nhìn thấy hai cỗ khí tức huyết mạch này, lông mày lập tức nhíu lại. Hai loại huyết mạch mà ở nơi xa. Trong mắt trung niên nam tử kia cũng là lóe lên một vệt kinh ngạc. Vậy mà có được hai loại huyết mạch, gã còn chưa có nói xong. Diệp Quan chính là đã tan biến ở tại chỗ. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức đâm ra một thương. Cứng đối cứng. Đối mặt với Diệp Quan, gã tự nhiên là không sợ. Dù sao, cảnh giới của người thiếu niên trước mắt này thấp hơn so với gã quá nhiều. Hai người một lần nữa dùng phương thức thô bạo nhất đụng vào nhau. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang cùng với mũi thương chấn động ra bốn phía. Cùng lúc đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Vào lúc trung niên nam tử dừng lại, sắc mặt của gã trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Gã không nghĩ tới chính mình lại bị đối phương đánh lui. Gã lập tức gầm thét, tung người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một mũi thương đâm về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, vọt thẳng tới trung niên nam tử. Vào lúc có đầy đủ lực lượng, hắn tự nhiên không sợ trung niên nam tử này chút nào. Mà ở một bên khác, Tiểu Ái thì lấy ra một quả cầu thủy tinh bắt đầu ghi chép trận chiến giữa hai người. Nhìn thấy một màn này, Thần Kỳ không nhịn được có chút hiếu kỳ. Cô nương, người đây là đang làm cái gì? Tiểu Ái mỉm cười nói. Ghi chép tiểu chủ chiến đấu. Sau đó khi trở về chúng ta sẽ phân tích, tìm ra khuyết điểm của hắn, để hắn cải thiện. Bọn hắn là thật sự muốn toàn tộc trở về, Thần Kỳ nói. Một đạo hư ảnh ở sau lưng Thần Kỳ khẽ gật đầu. Lúc trước bọn hắn còn có chút lưỡng lự, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bọn hắn đột nhiên lựa chọn trở về toàn bộ. Hơn nữa, còn có một chút gấp gáp. Có một chút gấp gáp. Thần Kỳ nhíu mày. Có điều tra được nguyên nhân không? Hư ảnh lắc đầu. Không có. Bên trong Xâm Lâm Văn Minh có một vị cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Người của chúng ta không dám tiếp xúc quá gần. Thần Kỳ im lặng không nói. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nhắc nhở. Chủ nhân, đây là thời điểm nên đứng đội. Nếu như lựa chọn Xâm Lâm Văn Minh, vậy chúng ta liền phải. Nói đến đây, hư ảnh nhìn thoáng qua Tiểu Ái một bên. Tiểu Ái mỉm cười. Các ngươi nói tiếp đi. Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Quan cùng với trung niên nam tử xa xa, im lặng không nói. Thời điểm đứng đội. Xác thực, Xâm Lâm Văn Minh lập tức sẽ trở về. lúc này nếu như còn không đứng đội, đến lúc đó ngay cả một chút chỗ tốt cũng đều không vớt được. Đứng đội Diệp Quan hay là Xâm Lâm Văn Minh? Nhìn thấy Thần Kỳ còn đang do dự, hư ảnh kia không nhịn được nói: "Chủ nhân, chúng ta cần phải mượn thời gian luân của Xâm Lâm Văn Minh." Thời gian luân? Thần Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu Ái ở một bên mặc dù nghe được hai người, nhưng nàng cũng không để ý gì tới hai người, vẫn đang ghi chép Diệp Quan chiến đấu nơi xa. Mà vào giờ khắc này, trung niên nam tử kia đã tế ra tượng thần của chính mình. Vào lúc tượng thần xuất hiện, Diệp Quan bắt đầu bị áp chế. Chẳng qua, trung niên nam tử trong lúc nhất thời vậy mà cũng không làm gì được Diệp Quan. Ở sau lưng Thần Kỳ, hư ảnh kia lại nói: "Chủ nhân, theo chúng ta biết, cường giả chín thành thần tính của Xâm Lâm Văn Minh liền có 9 vị, còn có 2 vị thần tính 10 thành. Dạng đội hình này, Quan Huyền Văn Minh vũ trụ lấy cái gì tiến hành đánh với bọn hắn?" Nói đến đây, hư ảnh nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, tiếp tục nói: "Ta thừa nhận, thực lực của vị Diệp công tử này xác thực mạnh mẽ, thiên phú cũng đầy đủ khủng bố. Nhưng một vị siêu cấp thiên tài ở trước mặt một nền văn minh cấp 3, như vậy cùng với sâu kiến khác nhau ở chỗ nào?" Thần Kỳ vẫn không có nói chuyện. Hư ảnh tiếp tục nói: "Chủ nhân, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Hiện tại nếu như không lựa chọn Xâm Lâm Văn Minh trợ giúp bọn hắn đứng đội, một khi bọn hắn trở về nơi đây, đến lúc đó bọn hắn khả năng liền sẽ trực tiếp không tuân thủ ước định ban đầu của chúng ta. Bởi vậy, đề nghị của ta là hiện tại ra tay trực tiếp chém giết vị Diệp Quan kia, dùng đầu của hắn biểu thị thành ý của chúng ta đối với Xâm Lâm Văn Minh." Thần Kỳ vẫn là không có nói chuyện. Thấy thế, hư ảnh lập tức có chút gấp: "Chủ nhân, chúng ta bây giờ thật sự không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, ngài chỉ có dựa vào thời gian luân mới có thể đi đến thần tính 10 thành. Đây là một cái cơ hội tốt nhất trước mắt của ngài. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ngài sẽ hối hận." Lúc này, Thần Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan xa xa, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Thấy thế, hư ảnh mừng rỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Kỳ đột nhiên buông tay phải ra, cười nói: "Không thể không nói, ta vừa rồi vẫn còn có chút xoắn suýt." Tiểu Ái nhìn thoáng qua Thần Kỳ, xem ra cô nương đã có quyết định. Thần Kỳ khẽ gật đầu: "Ta vẫn là hy vọng làm bằng hữu cùng với Diệp công tử." "Vì sao?" Ở sau lưng Thần Kỳ, mặt mũi của hư ảnh kia tràn đầy khó có thể tin: "Chủ nhân, ngươi làm sao lại lựa chọn như thế? Ngươi..." Thần Kỳ cười nói: "Có lẽ là bởi vì Diệp công tử làm người không tệ, lại có lẽ là chúng ta đều đến từ hệ Ngân Hà." Ha ha, hư ảnh còn muốn nói điều gì, nhưng Thần Kỳ thì nhàn nhạt nhìn hư ảnh một cái. Hư ảnh lập tức không dám nói nữa. Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Quan còn đang đại chiến nơi xa, khẽ cười nói: "Cô nương, ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận với lựa chọn của ta sao?" Tiểu Ái bình tĩnh nói: "Cô nương có thể nói cho ta biết vì sao lại lựa chọn như thế không?" Thần Kỳ cười nói: "Hai nguyên nhân. Thứ nhất, vị Diệp công tử này làm người quả thật không tệ. Thứ hai, ta cảm thấy vị cô phía sau hắn kia rất mạnh." Tiểu Ái khẽ gật đầu: "Thế nhưng cô nương cũng không biết cô hắn mạnh đến loại trình độ nào, bởi vậy có chút lo lắng thấp thỏm, đúng không?" Thần Kỳ gật đầu: "Đúng thế." Tiểu Ái nói: "Ta cũng không có cách nào nói cho cô nương cô hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào." Thần Kỳ cau mày. Tiểu Ái lại nói: "Chẳng qua, ta có thể nói cho cô nương, nếu như cô hắn ra tay, muốn hủy diệt Xâm Lâm Văn Minh, cũng chỉ là sự tình một kiếm." Thần Kỳ sừng sốt. Hư ảnh ở sau lưng Thần Kỳ đột nhiên cả giận nói: "Ngươi đang trang bức sao, ngươi?" Tiểu Ái đột nhiên móc ra một kiện thần vật bóp cò súng đối với hư ảnh. Ầm ầm, một luồng ánh lửa trong nháy mắt đánh bay đạo hư ảnh kia đến ngàn trượng có hơn. "Ngươi..." Hư ảnh sau khi dừng lại có chút chấn kinh. "Đó là thứ đồ chơi gì?" Tiểu Ái thản nhiên liếc mắt nhìn hư ảnh: "Vào thời điểm chủ nhân ta còn ở đây, lúc nàng nói chuyện, ta từ trước tới giờ không xen vào." "Hư ảnh?" Thần Kỳ nhìn thoáng qua hư ảnh cười nói: "Ta cũng không quản được gã." Hư ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói: "Chủ nhân, ta..." Thần Kỳ bình tĩnh nói. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, ngươi đừng nói chuyện, bằng không, ta đập nát miệng ngươi. Hư Ảnh vội vàng gật đầu. Thần Kỳ nhìn về phía Tiểu Ái, cười nói. Gã đã đi theo ta thật lâu, cứ như vậy giết chết, vẫn còn có chút không đành lòng. Tiểu Ái lại lắc đầu. Không liên quan gì đến ta. Thần Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, sau đó nói. Cô nương nói cô có thể dùng một kiếm hủy diệt Xâm Lâm Văn Minh. Cô nương có hiểu rõ về Xâm Lâm Văn Minh không? Tiểu Ái bình tĩnh nói. Ta biết cô nương là muốn biết cô hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Như ta vừa mới nói. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Bởi vì cho dù là ta cùng với chủ nhân ta, cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chúng ta kỳ thật đã từng nghiên cứu nàng, muốn định ra một cái tiêu chuẩn để cân nhắc nàng. Nhưng đằng sau chúng ta phát hiện ra, căn bản không được. Ta sẽ đưa ra một phép ẩn dụ. Khi chúng ta cho rằng nàng là 10, một ngày nào đó chúng ta đột nhiên phát hiện ra, nàng đã là 100. Khi chúng ta cho rằng nàng là 1.000, nàng đã là 10.000. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Có lẽ chỉ có chính nàng mới biết chính mình mạnh bao nhiêu. Không đúng. Có lẽ bản thân nàng cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Thần Kỳ nghi hoặc. Cho dù mạnh đến đâu, cũng phải có một cảnh giới để đo lường. Nàng. Tiểu Ái lắc đầu. Nàng không tu cảnh giới. Thần Kỳ sửng sốt. Mà Hư Ảnh ở một bên thì lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Ái. Mẹ nó. Khoác lác ai không biết khoác lác chứ. Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Quan cách đó không xa đang liên tục lùi lại. Mà vừa lui lại chính là lui mấy ngàn trượng. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt trung niên nam tử xa xa. Ở sau lưng trung niên nam tử có một tôn tượng thần to lớn. Tượng thần kia tựa như một vị ma thần sừng sững ở trong thiên địa. Bốn phía thời không căn bản không chịu nổi lực lượng của nó. Dần dần bắt đầu trở nên mờ đi. Sau khi trung niên nam tử này triệu hồi ra tượng thần, hắn liền có chút bắt đầu không chống nổi. Bởi vì lực lượng bùng lên của tượng thần này thật sự là quá mức lớn, mạnh. Mà vào giờ khắc này, trung niên nam tử kia cũng đang nhìn Diệp Quan, không thể không nói. Sắc mặt của gã rất khó nhìn, bởi vì gã không nghĩ tới. Người thiếu niên trước mắt này lại có thể đánh với gã lâu như vậy. Phải biết, cảnh giới thế nhưng là vượt xa thiếu niên trước mắt. Hơn nữa, gã phát hiện ra, gã cho dù vận hết toàn lực cũng không có cách nào giết chết Diệp Quan, chỉ có thể áp chế. Thời đại này lại có thể có người yêu nghiệt như thế. Trong mắt trung niên nam tử dần dần lộ ra sát ý, mặc dù Diệp Quan đặt ở trước mặt toàn bộ Xâm Lâm Văn Minh là không có ý nghĩa, nhưng loại người này cũng không thể coi thường, bởi vì hạn mức cao nhất của loại người này khẳng định là vô cùng khinh khủng. Tương lai là có thể uy hiếp được Xâm Lâm Văn Minh. Sát tâm nổi lên. Khí tức của tôn thần tượng sau lưng trung niên nam tử kia đột nhiên bắt đầu trở nên cuồng bạo. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng cảm nhận được sát ý của đối phương. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Lại đến. Dứt lời. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu máu tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang màu máu chợt lóe lên từ giữa sân. Xé rách hết thảy. Ở nơi xa, trong mắt trung niên nam tử kia lóe lên một vệt dữ tợn, cũng không có lùi bước, mà là hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này đấm ra, kiếm quang màu máu kia trong nháy mắt bị ngăn cản, nhưng sau một khắc, thời không bốn phía trung niên nam tử đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, mấy trăm thanh kiếm ý màu máu giết ra. Trong mắt trung niên nam tử lóe lên một vệt dữ tợn. Gã gầm lên giận dữ, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Một cỗ thương ý kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Sau đó ngăn cản toàn bộ những kiếm ý kia. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp hung hăng chạm từ trên đỉnh đầu trung niên nam tử. Trung niên nam tử gầm thét một lần nữa. Tôn thần tượng phía sau hắn kia đột nhiên toác ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này đấm ra. Diệp Quan trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng có hơn. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, tượng thần sau lưng trung niên nam tử kia đột nhiên cúi người. Sau đó một lần nữa đánh một quyền về phía Diệp Quan, một quyền này đấm ra, giữa thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Vào giờ khắc này, trung niên nam tử cũng là thật sự đánh ra hỏa khí. Đánh lâu như vậy, với một người cảnh giới thấp hơn chính mình nhiều như vậy, chuyện này đối với gã mà nói, hoàn toàn chính là một sự sỉ nhục. Gã không thể nhịn. Ở nơi xa, Diệp Quan đối mặt với một quyền khinh khủng này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể hắn, lực lượng huyết mạch phun trào điên cuồng. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm ý không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Đột nhiên, Diệp Quan mở hai mắt ra, sau đó đâm ra một kiếm. Thời không kiếm vực. Ở bên trong kiếm vực này, vô số kiếm ý tăng thêm vô số loại lực lượng thời không đặc thù bùng nổ trong nháy mắt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chỗ mảnh thời không khu vực của Diệp Quan trực tiếp nổ tung. Từng cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn ra bốn phía. Tôn thần tượng của trung niên nam tử kia tại thời khắc này cũng là liên tục lùi lại. Ở một bên khác, Thần Kỳ nhìn Diệp Quan lùi lại ở phía xa, trong mắt không khỏi chấn động. Ta vẫn còn có chút xem nhẹ hắn. Không thể không nói, Diệp Quan khiến cho nàng rất khiếp sợ, bởi vì nàng không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể đánh lâu như vậy với vị cường giả xâm Lâm Văn Minh này. Phải biết, hiện tại Diệp Quan mới cảnh giới gì? Cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, nhưng chiến lực lại không kém bao nhiêu. Quá nghịch thiên. Nếu như Diệp Quan cũng tiến vào thần đạo cảnh. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Thần Kỳ dần dần trở nên ngưng trọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nổ tung ra một lần nữa. Sau một khắc, Diệp Quan cùng với trung niên nam tử kia đồng thời liên tục lùi lại. Mà vào lúc hai bên nhanh chóng lùi lại, vô số thanh kiếm ý giống như quỷ mị không ngừng giết ra từ bốn phía trung niên nam tử kia. Một đạo tiếp lấy một đạo. Lít nha lít nhít. Trung niên nam tử cầm trường thương trong tay không ngừng vung nhanh. Từng mũi thương giết ra, ngăn cản những kiếm ý bốn phía kia. Ở một bên khác, Thần Kỳ nhìn thoáng qua trung niên nam tử. Sau đó lắc đầu. Cái tên này đã đánh đến tức giận. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, phát hiện ra Diệp Quan đánh chính là càng ngày càng ổn. Mặc dù vẫn như cũ bị trung niên nam tử này áp chế, nhưng kỳ thực là đã thành thạo điêu luyện. Hơn nữa, đấu pháp càng ngày càng ổn. Dường như phát hiện ra cái gì, Thần Kỳ đột nhiên nói khẽ. Đây giống như là ý thức võ thần. Võ thần. Nói xong, Thần Kỳ nhìn về phía Tiểu Ái một bên. Tiểu Ái cười nói, đúng thế, tiểu chủ nhà chúng ta không chỉ tu đạo, còn tu võ, khó trách, Thần Kỳ nói khẽ, khó trách cái tên này có thể mạnh như vậy, kiếm vũ song tu, Tiểu Ái nói khẽ, kỳ thật, đánh đến bây giờ, tiểu chủ chỉ cần nguyện ý, hắn hoàn toàn có khả năng giết chết đối phương, Thần Kỳ trầm giọng nói, thanh kiếm kia, Tiểu Ái gật đầu, nếu như Diệp Quan vận dụng thanh huyền kiếm, hiện tại là hoàn toàn có thể giết chết trung niên nam tử này. Chẳng qua nhìn đến bây giờ, Diệp Quan cũng không có ý tứ vận dụng thanh huyền kiếm. Thần Kỳ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Tiểu Ái cô nương, theo ta được biết, các ngươi đang thăm dò văn minh vũ trụ khác. Các ngươi liền không sợ dẫn tới tai họa. Tiểu Ái nhìn thoáng qua Thần Kỳ, cười nói. Cô nương là muốn nghe ngóng cái gì từ chỗ ta? Thần Kỳ cười cười, sau đó nói. Chính là rất hiếu kỳ. Tiểu Ái đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ma trận trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Thần Kỳ lập tức nhíu lại lông mày. Mà ở sau lưng nàng, hư ảnh kia không nhịn được nhắc nhở. Chủ nhân, bọn hắn sắp tới. Xâm Lâm Văn Minh. Thần Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía ma trận kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Xâm Lâm Văn Minh này vì sao lại muốn trở về? Đây là điều mà nàng nghĩ mãi không ra. Tiểu Ái nhìn thoáng qua ma trận kia, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Tiểu chủ, chúng ta phải đi rồi. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua ma trận kia, hắn biết người Xâm Lâm Văn Minh sắp trở về. Nghĩ đến đây, Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nghe được Diệp Quan, trung niên nam tử ở nơi xa kia đột nhiên nhe răng cười. Muốn đi? Đã hỏi ta hay chưa? Nói xong, gã trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Mà lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quan đột nhiên đổi thành thanh huyền kiếm. Hắn trực tiếp đưa tay chính là vung ra một kiếm. Xùy. Trung niên nam tử kia trực tiếp bị đánh bay. Mà khi gã dừng lại, cánh tay phải gã trực tiếp đứt gãy. trung niên nam tử trực tiếp bối rối. Lúc này, Tiểu Ái xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, sau đó nói, nhanh lên, còn có một khắc đồng hồ, nơi này liền sẽ bị dẫn nổ. Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn về phía thần kỳ nơi xa. Thần kỳ cô nương, nhanh đi theo chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Tiểu Ái, quay người ngự kiếm mà lên. Thần kỳ do dự một chút, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Hư ảnh kia thì cười lạnh một tiếng, cũng không đi theo. Lão tử liền không đi. Đạo hư ảnh này chính là Triệu Thành Chủ. Mặc dù thần kỳ cuối cùng lựa chọn đứng ở bên Diệp Quan, nhưng gã cũng không muốn đứng ở bên Diệp Quan. Bởi vì gã đã điều tra qua quan huyền văn minh của Diệp Quan. Hiện tại quan huyền văn minh mặc dù nắm giữ không ít vũ trụ tinh vực, ở bên trong vùng vũ trụ này thực lực thuộc về cấp cao nhất, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng yếu. Theo gã thấy, quan huyền văn minh này đối mặt với toàn bộ xâm lâm văn minh là không có bất kỳ phần thắng gì. Toàn bộ xâm lâm văn minh khủng bố cỡ nào? Mặc dù sau lưng Diệp Quan có hai chỗ dựa, một người là ông nội hắn, một người là cô hắn, thế nhưng hai người này mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào? Coi như bọn hắn là thần tính 10 thành, như vậy thì lại có thể thế nào? Phải biết, xâm lâm văn minh thế nhưng là không chỉ có hai vị thần tính 10 thành, thậm chí còn có người mạnh hơn. Bởi vậy, gã lựa chọn đứng ở phía xâm lâm văn minh. Sau khi đám người Diệp Quan rời đi, ma trận kia đột nhiên rung động kịch liệt, từng cỗ khí tức kinh khủng như thủy triều vọt tới. Triệu Thành Chủ nhìn ma trận kia trở nên hưng phấn kích động. Xâm lâm văn minh bên trong truyền thuyết này cuối cùng cũng trở về. Oanh! Đúng lúc này, ma trận kia đột nhiên biến thành một cánh cổng ánh sáng dài rộng vạn trượng. Mà ở bên trong cánh cổng ánh sáng, một vị trung niên nam tử mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Mà sau lưng người này còn có vô số người đi theo. Ở trong nháy mắt trung niên nam tử áo trắng đó đi ra, gã hít vào một hơi thật sâu, giang hai tay ra, cuối cùng cũng trở về. Mà sau lưng gã, lục tục ngo ngoe có người đi theo ra. Nhưng vào lúc này, nam tử áo trắng dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, có nguy hiểm. Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phía đột nhiên bộc phát ra từng cỗ lực lượng kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt, mấy vạn đám mây hình nấm đồng thời bộc phát ra. Vào lúc nhìn thấy một màn này, Triệu Thành Chủ trực tiếp tê người. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên vang lên, Triệu Thành Chủ trong nháy mắt bị vô số ánh lửa cùng với đám mây hình nấm bao phủ, không rõ sống chết. Mà trung niên nam tử đại chiến với Diệp Quan ở một bên khác kia vào lúc cảm nhận được nguy hiểm, liền đã vội vàng lùi lại. Bởi vậy, tránh thoát được một kiếp. Mà toàn bộ thần khư xâm lâm cũng biến thành tro tàn tại thời khắc này. Cũng may Tiểu Ái đã sớm di tản người trong đạo cổ thành. Bởi vậy, lần nổ tung này cũng không ảnh hưởng đến người vô tội. Mấy vạn đám mây hình nấm nương theo vô tận ánh, lửa kéo dài rất rất lâu. Cuối cùng, theo một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, những đám mây hình nấm cùng với ánh lửa kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này, nam tử mặc áo trắng lúc trước kia chậm rãi đi ra. Lúc này vẻ mặt của nam tử áo trắng vô cùng khó coi. Sau lưng gã là một đống thi thể, nhiều hơn trăm người. Nam tử áo trắng đột nhiên gầm thét. Vũ Văn Chí. Một trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt nam tử áo trắng, chính là nam tử đại chiến cùng với Diệp Quan lúc trước. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mắt. Trong ánh mắt có sát ý. Nơi này có mai phục. Ngươi vì sao không nói cho ta biết? Vẻ mặt của Vũ Văn Chí cũng là có chút khó coi. Bởi vì gã cũng không nghĩ tới vị Diệp Quan kia vậy mà mai phục tại nơi này. Hắn trầm giọng nói. Minh Quân, là ta sơ sót. Nam tử áo trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Chí. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên, gã cau mày. Tay phải chộp về phía trước. Oanh! Bên ngoài ngàn trượng. Một chỗ thời không ở nơi đó đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, một nam tử chậm rãi đi ra. Người này chính là Triệu Thành Chủ. Vừa rồi tại thời khắc mấu chốt, gã trốn vào bên trong thời không, tránh thoát được một kiếp. Mặc dù như thế, nhưng bản thân vẫn bị trọng thương. Minh Quân nhìn Triệu Thành Chủ. Triệu Thành Chủ. Triệu Thành Chủ đáp lời. Minh Quân chính là ta. Minh Quân mặt không biểu tình. Chủ nhân của ngươi đâu? Triệu thành chủ do dự một chút, sau đó nói, nàng đi theo vị diệp quan kia rồi. Minh Quân lập tức nhíu lại lông mày. Nàng lựa chọn đầu nhập vào quan Huyền Văn Minh. Triệu thành chủ gật đầu. Minh Quân cười lạnh, hài hước. Triệu thành chủ không dám lên tiếng. Vị Minh Quân trước mắt này, mặc dù cũng là chín thành thần tính, nhưng gã biết rõ, chín thành thần tính gã căn bản không có biện pháp so sánh cùng với người ta. Vị Minh Quân chín thành thần tính trước mắt này là không có bất luận chứa nước gì. Mà lúc này, sau lưng Minh Quân, liên tục không ngừng có người xâm lâm Văn Minh đi ra. Minh Quân đột nhiên nói. Nói một chút về quan Huyền Văn Minh này. Ngay từ đầu, gã cũng không có để quan Huyền Văn Minh vào mắt. Nhưng bây giờ xem ra, quan Huyền Văn Minh này vẫn còn có chút không đơn giản. Không chỉ dám đối địch với xâm lâm Văn Minh bọn hắn, hơn nữa, còn có năng lực chém giết cường giả chín thành thần tính. Nghe được Minh Quân, Triệu thành chủ vội vàng giới thiệu quan Huyền Văn Minh. Sau một lúc lâu, Minh Quân híp hai mắt lại. Vô cùng có khả năng có hai vị thần tính mười thành. Triệu thành chủ gật đầu. Đúng vậy, phân biệt là vị thanh sam kiếm tu cùng với nữ tử váy trắng kia. Chẳng qua, ta cũng không xác định bọn họ có phải mười thành thần tính cảnh hay không. Ta chỉ biết là chín thành thần tính bình thường ở trước mặt bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Minh Quân yên lặng. Như thật sự là hai vị thần tính mười thành. Như vậy quan Huyền Văn Minh là không thể coi thường. Loại cường giả cấp bậc này, tự nhiên là không thể khinh thường. Lúc này, Triệu thành chủ đột nhiên nói. Chẳng qua, ta cảm thấy bọn họ rất không có khả năng là thần tính mười thành. Minh Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Triệu thành chủ. Làm sao mà biết? Triệu thành chủ trầm giọng nói. Vùng vũ trụ này từ trước tới nay chỉ có một người từng đi đến thần tính mười thành. Đó chính là thần nhất. Mà người này đã ngã xuống. Nhưng người này ở thời đại của chúng ta, không ai không biết, không người không hay. Nhưng nữ tử váy trắng này cùng với nam tử áo xanh kia, ta lại chưa từng nghe qua bọn họ. Vì thế, ta còn cố ý đi điều tra bọn họ một thoáng, nhưng cũng không có điều tra được cái gì. Nếu như bọn họ thật sự là thần tính mười thành, như vậy hẳn cũng đã sớm nổi danh toàn bộ vũ trụ. Minh Quân hỏi lại. Nếu như bọn họ không phải thần tính mười thành, như vậy diệp quan này dựa vào cái gì dám đối địch với xâm lâm Văn Minh chúng ta? Triệu thành chủ sau khi yên lặng một lát, nói. Có lẽ là bởi vì vô tri. Minh Quân nhíu mày. Vô tri. Triệu thành chủ gật đầu. Đúng vậy, diệp quan này căn bản cũng không hiểu rõ xâm lâm Văn Minh. Ở trong nhận thức của hắn, chín thành thần tính cũng đã là cường giả tuyệt đỉnh. Ở dưới loại tình huống này, hắn không có coi xâm lâm Văn Minh ra gì, cũng là dễ lý giải. Hơn nữa, người này rất trẻ tuổi, không đến 30 tuổi. Tăng thêm bản thân hắn là cường nhị đại. Tâm cao khí ngạo là không thể tránh được. Minh Quân nhìn chằm chằm Triệu thành chủ. Người có khúc mắc với hắn. Triệu thành chủ sửng sốt. Minh Quân bình tĩnh nói. Người này có thể trở thành người cầm lái của một nền văn minh. Há lại không biết gì như ngươi nói. Hắn có lẽ không biết xâm lâm Văn Minh chúng ta đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng hắn khẳng định biết xâm lâm Văn Minh chúng ta có cường giả thần tính mười thành. Mà nếu biết xâm lâm Văn Minh chúng ta có cường giả thần tính mười thành, vẫn còn dám đối địch với chúng ta, hắn không phải não tàn, mà chính là vì có chỗ dựa vững chắc. Nói đến đây, gã nhìn về phía Triệu thành chủ. Ngươi cảm thấy hắn là não tàn sao? Vẻ mặt của Triệu thành chủ có chút không dễ nhìn. Không dám lên tiếng. Minh Quân tiếp tục nói. Rõ ràng, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh ngươi nói kia, trong bọn họ tất có người là thần tính mười thành. Thậm chí hai vị đều là thần tính mười thành. Triệu thành chủ có chút chấn kinh. Hai vị đều là thần tính mười thành. Chuyện này không có khả năng lắm. Minh Quân bình tĩnh nói. Vì sao không có khả năng? Triệu thành chủ trầm giọng nói. Bọn họ nếu như đều là thần tính mười thành, như vậy không có khả năng yên lặng vô danh như thế. Minh Quân lắc đầu. Người ta không nổi danh, cho nên ngươi liền cho rằng người ta không phải thần tính mười thành. Triệu thành chủ nghẹn lời. Minh Quân lại nói. Còn có một chút, Triệu thành chủ, ngươi có biết chủ nhân ngươi vì sao đột nhiên đầu nhập vào quan Huyền Văn Minh không? Triệu thành chủ trầm giọng nói. Đầu óc của nàng có khả năng có vấn đề. Minh Quân lắc đầu. Ta cảm thấy đầu óc ngươi mới có vấn đề. Triệu thành chủ. Minh Quân bình tĩnh nói. Chủ nhân ngươi là biết một chút nội tình của Xâm Lâm Văn Minh chúng ta. Nhưng nàng vẫn lựa chọn đứng ở phía Quan Huyền Văn Minh. Vì sao? Bởi vì nàng cảm thấy Quan Huyền Văn Minh này có thể chống lại cùng với Xâm Lâm Văn Minh chúng ta.